920, chương thứ 92 dốc hết toàn lực, Linh Giao trực tiếp tập trung vào lãnh tụ của đế quân âm sát ma quân trước mặt, đánh ra một kiếm, tạo nghệ kiếm đạo vô cùng cường đại, đã vượt qua cực hạn mà nha đầu này có thể ứng phó. Ha ha, nữ nhân này thật sự là ngoan độc, ta không chỉ suy nghĩ qua một vấn đề, đó chính là nguồn gốc của lực lượng một thân này của ngươi, thật sự khiến ta tò mò đấy. Linh Giao cười lạnh, chờ sau khi ngươi vẫn lạc trong tay ta, sẽ có rất nhiều cơ hội đi dưới cửu tuyền tìm kiếm bí mật ngươi khát vọng. Trong phút chốc, Linh Giao bị hậu thiên kiếm chi quang lần nữa biến ảo ra, lúc này đây, trải qua lực lượng nguyên thủy gia trì, kiếm quang thiêu đốt ra hào quang màu xanh, đó là hiệu quả đặc thù của ngũ khí toàn đồng toàn. Không thể không nói, lúc trước Từ Dương truyền thừa công pháp nguyên thủy lực lượng nhất mạch cho đoàn đội mình, tên Linh Giao này cũng không phải là người có ngộ tính cao nhất. Nhưng hôm nay, nhà đầu này trải qua khoảng thời gian ở đại lục Mẫu Châu khắc khổ tu luyện cùng nghiên cứu, đã có chút thành tựu trong truyền thừa lĩnh vực này. Một kiếm chém ra, âm sát ma quân căn bản không thể chính diện chống lại, theo bản năng lui về phía sau. Chỉ là lúc này, Linh Giao vốn định bụng ăn chắc tâm tư đối phương, căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội thoát đi dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, tốc độ thân pháp Linh Giao tăng lên cực hạn, chỉ hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc tới gần, trực tiếp đoán được khu vực đại khái phía sau chỗ âm sát ma quân rơi, tạm thời ở giữa không trung cải biến khu vực một kiếm này tiến công. Ầm ầm ầm, âm sát ma quân này nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dùng biện pháp như vậy cũng không thể tránh thoát thủ đoạn đến từ Linh Giao trừng phạt, không chút chần chờ ăn hết lực bộc phát của một kiếm này. Vừa đối mặt, ma khí hộ thể bên ngoài thân thể âm sát ma quân hoàn toàn diệt vong, cả người phun ra máu tươi liên tục lui về phía sau. Các hạ, người thế nào rồi? Mấy phó thủ bên cạnh đỡ âm sát ma quân bị thương nặng lên, ánh mắt gia hỏa này vô cùng băng lãnh nhìn Linh Giao. Đáng chết, thực lực những người này thật sự quá mạnh, nhất định phải thông qua lực lượng nguyền rủa áp chế bọn họ. Toàn lực bảo hộ tứ tổ vu, cho dù cược vào sinh mệnh tất cả các ngươi, cũng nhất định phải đảm bảo cấm chú pháp trận ngâm sướng xong, nếu không chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Tuân lệnh, một đám tử diễm vong linh nhao nhao mở miệng đáp ứng. Theo sát, chỉ thấy bên ngoài hai bên đứng quanh sân, toàn bộ vong linh bên ngoài phóng điên cuồng co lại, vây quanh vị trí trung tâm pháp trận mà tứ tổ vu ngưng tụ kia. Các vong linh, hiến tế linh hồn của các ngươi làm cống hiến cho lực lượng nguyền rủa, toàn lực bảo vệ. Âm sát ma quân mở miệng, ma diễm nồng đậm che khuất bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, ma quang màu xám trắng bắt đầu lấy vị trí của tứ tổ vu kia làm trung tâm, hình thành một đạo phạm vi không ngừng hướng phụ cận khuếch tán thêm một bước vào vòng bảo hộ hồn quang hình bán cầu. Không xong, bọn họ lại đang làm trò gì vậy? Lão Đàm đại ca vẻ mặt mờ mịt dừng lại tiết tấu tiến công, trợn mắt há hốc mồm nhìn cuối tầm mắt. Không tốt, hẳn là thủ đoạn nào đó để hiến tế linh hồn của bọn họ, đơn giản mà nói, chính là dùng phương thức thiêu đốt những vong linh hồn lực này, hình thành một kết giới chí cường không thể phá hủy, ngăn cản tiến công của chúng ta, như vậy có thể đảm bảo trận pháp nguyền rủa của mấy tên kia thành hình hoàn mỹ. Năm ngày vương mỗi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào cho phải. Minh chủ đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lực thủ hộ này, tuyệt không phải chỉ dựa vào những người chúng ta có thể chống lại. Những lãnh tụ thiên võ giả sơ cấp của mấy đại liên minh nhao nhao đi tới bên cạnh Linh Giao, tìm kiếm chỉ thị của nàng. Không còn cách nào khác, A Dương các hạ không có ở đây, thực lực cá nhân ở đây mạnh nhất chỉ có ta, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nếu như không phá vỡ tầng bảo vệ hồn quang này, toàn bộ sự cố gắng chúng ta làm lúc trước đều uổng phí. Một khi nguyền rủa mạnh nhất này bộc phát, chủ thành của chúng ta sẽ luân hãm. Toàn bộ đông vực cũng sẽ không còn một căn cứ hoàn chỉnh, có thể giúp chúng ta duy trì trận doanh. Linh Giao vừa nói xong, đột nhiên triệu hoán bản thể thiên kiếm sau lưng ra, khí tức băng xương vô cùng cường đại, truyền thừa lực lượng băng thuộc tính thần cấp vô cùng nhuần nhuyễn thi triển ra. Cùng lúc đó, nhà đầu này cưỡng ép thử mở ra đạo khí xoáy thứ 6, mưu toàn đem một kiếm này của mình phát huy đến mức tận cùng tác dụng. Đáng tiếc một kiếm chí cường của Linh Giao chỉ có thể đạt tới ba thành chiến lực đỉnh phong của Từ Dương. Tuy nói loại lực lượng này trong đại lục Dung Châu đã tính là trình độ lực lượng của đội hình thứ nhất, nhưng muốn đột phá mấy chục vạn vong linh thiêu đốt linh hồn ngưng tụ thành tầng bảo vệ, hiển nhiên vẫn thiếu chút nữa hỏa hầu. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, Linh Giao bay lên trời, kiếm quang cực lớn bị phóng đại vô hạn, bao trùm hoàn toàn bản thể Linh Giao trong đó, bản thân nàng cũng bám vào một kiếm hủy thiên diệt địa này, hướng về phía bản thể lồng ánh sáng ầm ầm nện xuống. Ha ha, chỉ bằng sức lực một mình ngươi, muốn chống lại nội tình của toàn bộ ngũ đại cấm khu. Nực cười. Âm sát ma hồn nở nụ cười khinh thường, mặc dù hiện tại hắn đã bị Linh Giao tàn phế, nhưng lực lượng những vong linh hiến tế chung quanh hắn lại rõ ràng không gì sánh được, đây xem như là sát chiêu tuyệt đối hắn đứng ở chính diện chiến trường. Ầm ầm, kiếm quang to lớn giữa trời chém xuống, đánh vào mặt ngoài lồng năng lượng, kiếm quang lạnh thấu tán về chung quanh bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt, đã đem tất cả ma diễm chung quanh hoàn toàn nổ nát. Các chiến sĩ hai phe trận doanh trong chiến trường đều sợ hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm một màn này, chờ đợi một màn kỳ vọng hàng lâm. Nhất định phải thành công, minh chủ các hạ, hy vọng của tất cả mọi người đều rơi vào trên người của ngươi. Các lãnh tụ các đại liên minh này bắt đầu cầu nguyện thành kính, các chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông này cũng đều tràn ngập chờ mong rơi vào trên người Linh Giao. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất nhìn thấy bản phụ thể từ Dương Nữ vô địch thiên hạ kia. Chỉ là, nhà đầu này mặc dù dũng mãnh, thế nhưng phương diện thực lực cứng rắn, đúng là không có cách nào sánh vai với Từ Dương, tối thiểu trước mắt này hồn lực vô cùng cường đại thủ hộ, một mình nàng căn bản không có biện pháp đột phá. Không tốt, bị hạn chế rồi, Linh Giao nhíu chặt mày. Nguyên lai lúc nàng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, âm sát ma quân trốn ở trong vòng bảo hộ đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, phóng xuất ra một đạo máy móc thôn vệ lực cực kỳ quỷ dị, gắt gao kiềm chế lực lượng bên trong lồng bảo vệ Linh Giao bộc phát, càng làm cho hồn kiếm hợp nhất cưỡi hổ khó xuống, cả người cứ như vậy kẹt ở mặt ngoài lồng năng lượng. Đáng sợ hơn chính là, lồng năng lượng này còn đang bị thiêu đốt theo linh hồn lực chúng vong chung quanh, uy lực không ngừng tăng cường, phạm vi thu vòng bảo hộ cũng đang không ngừng phóng ra ngoài. Không tốt, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm a. Năm ngày Vương hai mặt nhìn nhau với vẻ lo lắng, nàng là hồng nhan tri kỷ của A Dương lão đại, chúng ta cũng không thể để nàng ta có việc, đồng loạt ra tay, cứu nàng ta. 921, chương thứ 92, kết cục quyết thắng. Tên to lớn nhất trong bụng 13 thái bảo nói, dẫn đầu năm ngày Vương, những người đi theo A Dương này cùng một chỗ bay lên trời, vào tới trung tâm năng lượng của Linh Giao. Tất cả lui ra, nguy hiểm. Lời nói của Linh Giao căn bản không có tác dụng, bọn họ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy bị lồng năng lượng này cắn nuốt hoàn toàn. Đây là lời hứa của bọn họ đối với Từ Dương, không ai có thể vi phạm ý chí của Từ Dương. Ầm ầm ầm, lấy trứng chọi đá xuất hiện trường hợp, mọi người nhao nhao bị lồng năng lượng đánh bay ra ngoài, duy chỉ có nha đầu Linh Giao này còn đang đau khổ trèo trống, nhưng cũng đã tới sát bờ sụp đổ. Ha ha ha, đám phế vật các ngươi, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ngũ đại cấm khu. Các ngươi còn đang trèo trống, là vì trong lòng còn có át chủ bài của tên gọi A Dương kia đúng không? Nói thật cho các ngươi biết, tên kia khiêu chiến cấm địa, chờ đợi hắn sẽ là lực lượng đại tế tự, mà lực lượng truyền thừa của đại tế ti chính là đạo thống một mạch trong thần thông trong mắt các ngươi. Lực lượng bất hủ chân chính, xem hắn còn có thể chống lại lực lượng của cấm khu như thế nào. Sở dĩ âm sát ma quân biết bí mật trọng yếu này, là vì ở trên phẩm giai, hắn còn phải vượt lên trên cực dương tổ vu, ngang hàng với cực dương tổ vu, xưng tụng hai đại hộ pháp. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều không có ý nghĩa gì, truyền thừa cấm khu mà hắn kiêu ngạo nhất mạch, đã bị lực lượng một mình Từ Dương xử lý. Trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, mắt thấy nhà đầu Linh Giao kia sắp bị vòng bảo hộ hoàn toàn thôn phệ. Một cỗ uy áp kinh thế không gì sánh kịp đột nhiên hàng lâm. Đồ chó nhà ngươi, ngay cả người của A Dương ta cũng dám động, không biết tự lượng sức mình. Trong chốc lát, cuối vân thiên có một đạo du long màu đen quân lâm xuống, trên thân phát ra khí tức màu đen khủng bố, thiêu đốt đến cực hạn. Khoảnh khắc đó, trong mắt Linh Giao tràn đầy nước mắt, nàng rốt cuộc cũng chờ được chúa cứu thế, phong thái của Từ Dương. Là lão đại, ha ha ha, ta biết ngay mà, lão đại của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta mới là người mạnh nhất trên đời này. Tế tự chó má gì của ngũ đại cấm khu thì sao? Chỉ xứng sách giày cho lão đại chúng ta. Các chiến sĩ liên minh triệt để xô trào. Trong sát na Từ Dương hàng lâm, du long màu đen tung hoành bát phương, khí phách vô địch, những nơi đi qua, chỉ một cái đối mặt liền đem vòng bảo hộ hoàn toàn vỡ nát, sau đó một tay vững vàng đón đỡ thân thể Linh Giao. Người quá nóng nảy, căn cơ chưa vững vàng mở ra luồng khí xoáy thứ 6, việc này rất nguy hiểm. Linh Giao nhìn Từ Dương, gật đầu cười, có ngươi ở đây, ta an tâm rồi. Từ Dương đem nhà đầu này an toàn trở lại bên người Ngũ Thiên Vương, cùng ở thời khắc này, bốn đại tổ vu liên thủ khắc lại pháp trận nguyền rủa, bộc phát ra một tiếng gầm vô cùng cường đại. Một cột sáng ngưng tụ bốn màu sắc to lớn phóng lên tận trời, trực tiếp quán thông vùng thiên địa này, dẫn phát sóng biển khủng bố không gì sánh kịp. Ha ha ha, thành công, phần thiên nguyền rủa cuối cùng cũng hoàn thành, thành quả nguyền rủa mạnh nhất của ngũ đại cấm khu vạn năm qua, rốt cuộc lần đầu tiên dưới sự chỉ đạo của ta hoàn thành. Đại tế ti các hạ, ta đã hoàn thành kỳ vọng của ngài. Âm sát ma quân không kiêng nể gì phá lên cười, nhưng trong mắt Từ Dương, gia hỏa này chỉ là một trò cười mà thôi. Ồ, có thể nhìn ra được, người đối với lực lượng pháp trận này ôm kỳ vọng rất lớn. Vậy chỉ sợ phải làm cho ngươi thất vọng rồi. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhắm hướng bốn vị trí tổ vu minh đón. Lấy thực lực của hắn, chính diện cứng rắn trùng thiên quang trận này, cũng có thể nghiền ép, nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm cho thực lực của Từ Dương trong mắt tất cả mọi người lần nữa đổi mới một tầng, bất lợi cho sự phát triển tiếp theo của hắn tại Liễn Châu Đại Lục. Một khi lực lượng của mình quá sớm bị thần hóa, sẽ mang đến cho Từ Dương rất nhiều phiền toái. Phương pháp tốt nhất chính là mượn nhờ một loại lực lượng đặc thù nào đó làm môi giới, hoàn toàn áp chế nguyền rủa. Mà trong tay Từ Dương Khải Hoàn trở về, vừa vặn nhìn qua một chiếc chìa khóa như vậy, đó là khối tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể Hoàng tử Đại Tế Ti dung hợp thành mảnh vỡ thứ hai của cổ ngọc. Đi lên, trong tay Từ Dương run lên, lực lượng nguyền rủa chạm đến cổ ngọc trong nháy mắt, cấp tốc bị ngăn cản lực lượng ba động liên kết thiên địa, phảng phất là quang mang nồng đậm bị một mảnh lá cây ngăn cản toàn bộ. Đáng chết, mau ngăn hắn lại. Âm sát ma quân còn đang hạ đạt mệnh lệnh, nhưng mà lúc này, Từ Dương lại không tiếp tục quen thuộc với hắn. Vừa rồi, chính là ngươi ra tay với người của ta sao? Chỉ bằng con đường này, ngươi đã là tội chết rồi. Vừa nói xong, ngọc cốt thần kiếm trong tay Từ Dương bay lên trời, trước mặt tất cả mọi người ngưng mắt nhìn nhau vạch ra một đường cong duy mỹ, trong nháy mắt xé nát thân thể của hắn. Để thể hiện uy thế cường đại của liên minh quân mình, Từ Dương càng dùng tinh thần lực thao túng ngọc cốt thần kiếm, đem đầu của thằng cha này hất lên không trung, hiện ra trước mặt các đại tổ vu còn lại. Không tiếp tục giãy giụa nữa, tổng bộ ngũ đại cấm khu đã bị ta triệt để hủy diệt, thành quả văn minh của chi các ngươi đều đã bị ta đoạt được kế thừa, từ nay về sau, đông vực không còn vùng cấm, đều là địa bàn của thế lực Mã Phỉ Liên Minh và Thánh Hỏa Liên Minh cầm đầu. Nghe được Từ Dương nói như vậy, mấy chục vạn chiến sĩ liên minh sau lưng điên cuồng hoan hô lên, hơn nữa dùng phương thức của bọn họ chúc mừng. Bốn vị tổ vu trước mặt hoàn toàn há hốc mồm, thực lực của Từ Dương bọn họ là thanh trừ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn thật sự một mình tiêu diệt toàn bộ ngũ đại cấm khu. Chuyện này không có khả năng, Đại Tế Ti ta có được lực lượng bất hủ, làm sao có thể chết trong tay ngươi. Từ Dương cười lạnh, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể không tin lúc này cổ ngọc đang áp chế lực lượng nguyền rủa của các ngươi. Nếu như ta không hủy diệt tổng bộ tế đàn của năm đại cấm khu, cổ ngọc này từ đâu mà đến? Linh Giao hình như nghĩ tới điều gì, trực tiếp triệu hoán quan tài Tây Hoàng mà Từ Dương bảo quản ra. Từ Dương vung tay lên, kiếm sỉ hổ đồ đằng đằng từ trong quan tài bay lên trời, trong miệng ngậm một khối cổ ngọc khác cùng đi tới dưới thân Từ Dương, nâng cả người hắn lên giữa không trung. Trời ạ, lão đại quả nhiên không nói bừa. Một khối cổ ngọc này là chiến lợi phẩm hắn thu hoạch mới nhất, khối trước đó của hắn một mực ở trong di tích Tây Hoàng A. Nhìn như vậy, lão đại hắn đã đạt được hai khối cổ ngọc, thật không thể tin được. Trong trận doanh, Vân Giật Hiên nhìn thấy hết thảy, tâm tình hết sức phức tạp, một mặt càng thêm kiêng kỵ thực lực Từ Dương, một mặt là cảm thấy bất đắc dĩ cho tao ngộ của mình. Vốn hắn một mực cho là mình và Từ Dương là tồn tại cùng một cấp bậc, hiện tại xem ra, chút thực lực kia của hắn, chỉ sợ không xứng để Từ Dương xách giày. Ai, xem ra cái đùi này của hắn ta nhất định phải ôm chặt, tiểu tử này xuất hiện, tất nhiên sẽ mang đến cho toàn bộ Ly Châu Đại Lục một trận cải cách long trời lở đất. Nếu nói những người khác ta không tin có năng lực này, nhưng A Dương nhất định có thể làm được. Hy vọng lần đánh cược này của ta, hắn đừng để cho ta thất vọng. 922, Trương Phi số 9 bắt đầu xoay chuyển về thành. Từ Dương ném ra viên ngọc cổ thứ hai này, tựa hồ lực lượng càng thêm cường đại hơn so với viên ngọc cổ đầu tiên. Bởi vì chính giữa cổ ngọc này còn sở hữu bất hủ chi lực trong cơ thể Hoàng tử Đại Tế Ti. Dưới ánh sáng mượt mà của cổ ngọc bao phủ, trận pháp lực lượng nguyền rủa một trong ngũ đại tổ vu vừa mới liên thủ tạo ra nguyền rủa mạnh nhất của ngũ đại cấm khu kia, ánh sáng đang trong thời gian cực ngắn nhanh chóng uể oải, cuối cùng hoàn toàn biến mất bóng dáng. Vị trí liên kết với hào quang kinh khủng trên bầu trời kia hoàn toàn tiêu tán. Từ Dương giữa trời phất phất tay, triệu hồi viên ngọc cổ thứ hai vào trong lòng bàn tay của mình. Sau đó bay lên không, ngọc cốt thần kiếm trong tay lần nữa xuất hiện, công pháp kiếm đạo vô cùng cường đại, thể hiện ra uy lực không gì sánh được, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, trong hư không vô tận kiếm mang đồng thời giáng lâm. Mang tới cho những gia hỏa trước mắt này, tính sát thương vô cùng cường đại áp chế hiệu quả. Ha ha ha, mỹ danh là tứ đại tổ vu, kết quả lại ngay cả một đầu ngón chân A Dương lão đại chúng ta cũng đánh không lại. Thật sự là đám người này cười. Sau lưng Từ Dương, vẫn đứng đấy nhiều thành viên kéo dài đội ngũ như trước. Mọi người ngươi một câu ta một câu, thật sự là đem văn minh của năm đại cấm khu này vạn năm qua, biếm tổn không đáng một đồng. Thật ra cũng không trách các cường giả liên minh quân này trào phúng, thực lực bốn đại tổ vu này, căn bản không có cách nào đánh đồng với năm đại tổ vu lúc trước lưu thủ ở tế đàn cấm khu. Bọn họ cường đại là thủ đoạn liên thủ phóng thích nguyền rủa, năng lực thực chiến của cá nhân tựa như kém mấy tổ vu lưu thủ trong đại bản doanh không ít. Bốn người liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản ngọc cốt thần kiếm của Từ Dương tùy ý xung phong. Trời đất ơi, ma quỷ, tên này quả thực là một chiến tranh ma quỷ. Thực lực như vậy căn bản không phải là thứ chúng ta có thể chống lại, mau chóng rút lui. Trong bốn đại tổ vu, gia hỏa cầm đầu kia không chút do dự từ bỏ trận chiến này. Hiện tại trong đầu hắn chỉ còn sót lại một ý nghĩ, đó chính là còn sống rời khỏi chiến trường này. Nhưng mà lúc này đã sớm bước vào chiến trường này, liền trở thành hy vọng xa vời hắn vĩnh viễn không thể thực hiện được. Ngay lúc hắn xoay người cấp tốc chạy như điên về phía biên giới chiến trường, Từ Dương đã hóa thành một đạo lưu quang, dưới thân pháp tỏa kỵ kiếm sỉ hổ gia tăng biên độ nhanh chóng tới gần. Mà mấy gia hỏa phía dưới chạy trốn tứ tán kia, như một con kiến đáng thương, trước khi tử vong hàng lâm còn liều mạng dãy giụa, nhưng mà Từ Dương nhìn xuống mấy đại tổ vu phía dưới, nhịn không được lộ ra nụ cười khinh miệt. Trước kia, khi nào các ngươi nguyền rủa lực lượng, ảnh hưởng ước vạn chúng sinh ở Đông Vực, có lẽ các ngươi cũng từng có tư thái giống ta hiện tại. Như vậy hiện tại, ta liền đại biểu cho chúng sinh Đông Vực, lấy tư thái đồng dạng nghiền ép kết thúc trận phân tranh này. Từ Dương vừa nói xong, một chỉ giữa không trung, chỉ trong nháy mắt, bốn phương tám hướng chung quanh hư không biến ảo ra kiếm mang nhiều không đếm được, phối hợp với lực lượng của Nguyệt Chi Nữ, mỗi một đạo kiếm quang đều tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt màu bạc. Phân biệt khóa chặt bản thể của tất cả vong linh đỉnh cấp phía dưới. Trong đó, bốn đạo kiếm mang cường đại nhất, thì mỗi người nhìn chằm chằm tứ đại tổ vu phía dưới đang điên cuồng chạy trốn. Giết, Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, chỉ gọn gàng thốt ra một chữ. Trong hư không, vô cùng vô tận kiếm mang đồng thời đè xuống, căn bản không cho bọn gia hỏa này có một chút cơ hội chống lại. Trong lúc suy nghĩ, tất cả những sinh mệnh bị kiếm quang này khóa chặt đều đi về hướng vẫn lạc. Không, tứ đại tổ vu cuối cùng phát ra một tiếng gào thét thống khổ, Từ Dương cũng không dùng lực lượng quá mức cường đại, trực tiếp chém bốn người bọn họ thành cho bụi, mà là để cho bọn họ hảo sinh nhấm nháp thống khổ bị lực lượng kiếm đạo xuyên thủng mỗi một tia máu thịt. Liên tiếp mười mấy đạo kiếm mang, lần lượt phân cắt máu thịt tứ đại tổ vu này. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, bọn họ mới xuyên thủng ngực, triệt để kết thúc sinh mệnh của bọn họ. Nương theo tứ đại tổ vu cùng âm sát ma quân sớm vẫn lạc, một trận chiến này đã sớm không tồn tại bất cứ lo lắng gì. Còn lại, chỉ là tàn sát kết cục đơn phương, đám tử diễm vong linh, trận chiến này triệt để bị tiêu diệt hầu như không còn, bởi vì Từ Dương đã sớm đem tổng bộ ngũ đại cấm khu xử lý sạch sẽ. Ngoại trừ kết quả văn minh có thể lấy đi bên trong, ngay cả đạo thống căn cứ của năm đại cấm khu cũng đã bị Từ Dương dùng thần lực vô thượng hoàn toàn diễn biến thành phế tích, phối hợp với pháp tắc đại địa, trực tiếp mai táng toàn bộ đại bản doanh của năm đại cấm khu. Cứ như vậy, hệ thống năng lượng chống đỡ những tử diễm vong linh này sống lại cũng bị Từ Dương hoàn toàn phá hủy. Có nghĩa là năm đại cấm khu không có bất kỳ năng lực nào tới trước mắt để đền bù một màn nguyền rủa hoành hành. Thắng lợi rồi, chúng ta thật sự thắng lợi. Trong toàn bộ chiến trường, mấy chục vạn liên quân chiến sĩ điên cuồng hoan hô. Thanh âm này chấn động toàn bộ Đông Vực, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, đã thành lập đấu tranh phản kháng quy mô lớn lần đầu tiên từ trước đến nay, hơn nữa còn nghênh đón thắng lợi huy hoàng. Không hề nghi ngờ, Từ Dương tự mình xuất lĩnh Thánh Hỏa Thần Tông cùng các chiến sĩ liên minh đạt thành tựu thơ mộng này, nhất định sẽ lưu lại một khoản trong lịch sử toàn bộ đại lục Ly Châu. Cửa thành mở rộng ra, Từ Dương dẫn theo mấy chục vạn đại quân trở lại chủ thành liên minh. Trong thành trăm vạn dân chúng xếp hàng hoan hô, tất cả mọi người cùng một chỗ gọi tên A Dương. Kiếm sĩ hổ uy phong lẫm liệt thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ hắn cũng rất hưởng thụ đãi ngộ được tôn sùng như vậy. Có thể nhìn ra, gia hỏa này từ khi đi theo Từ Dương, cũng trở nên đặc biệt hưng phấn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, chủ nhân mới của mình trong lúc vô tình lại mang tới vinh quang lớn lao cho mình, khiến hắn cảm nhận được sung sướng trước nay chưa từng có trong thế giới phàm nhân. Không thể tưởng được mới đi theo ngươi trong thời gian ngắn như vậy, ta cùng ngươi chấm hết, hiện tại trong mắt bọn họ ta cũng giống như tồn tại anh hùng, mà những thứ này đều là ngươi ban cho. Kiếm sĩ hổ hưởng thụ ánh mắt sùng kính của trăm vạn dân chúng trong thành, nhịn không được truyền âm linh hồn cho chủ nhân của mình, Từ Dương. Từ Dương cũng cười khẽ, hài lòng sờ lên đầu của hắn. Đây đều là thứ ngươi nên được đấy, nếu như không có sự tồn tại của ngươi, lúc trước thiên thứ nhất phóng thích lực lượng nguyền rủa, doanh trại liên minh sẽ tổn thất thảm trọng. Ngươi phát huy ra tác dụng độc nhất vô nhị của mình, xứng với tất cả những gì hiện tại mình có. Lúc trở lại thành chủ liên minh, Từ Dương giao một loạt nhiệm vụ luận công ban thưởng, tất cả đều cho bọn Linh Giao cùng Năm Vương đi xử lý, dù sao những chuyện vụn vặt này, Từ Dương cũng không am hiểu, cũng không để ý tới. Hiện tại hắn rất muốn giải quyết một vấn đề, chính là đám người nữ thần Hàn Đông, Đại Cầu cùng Vân Tiêu đang phong ấn trong cơ thể hắn phóng xuất ra ngoài, đồng thời lợi dụng sức mạnh của cổ ngọc giải trừ nguyền rủa còn sót lại trên người bọn họ. Không bao lâu sau, Từ Dương đã hoàn thành hành động của mình, phóng thích mấy không gian độc lập màu trắng sữa này ra. 923, ngày thứ 933, Thiên Nguyệt không trăng. Sau đó, hắn lợi dụng lực lượng cường đại của cổ ngọc, từ từ hòa tan đi những không gian phong bế này, sau khi mỗi người khôi phục thực lực vốn có, đều vô cùng cảm động bái lại Từ Dương. Đa tạ ơn cứu mạng của lão đại, nếu không có lão đại ngươi nói, chỉ sợ lần này mấy người chúng ta thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Từ Dương cười ha ha trêu chọc, nếu không có ta nói, các ngươi cũng sẽ không trồng lực lượng nguyền rủa, không phải sao? Nếu chúng ta là huynh đệ, thì không cần khách khí với ta như vậy, sau này cơ hội sử dụng các ngươi còn nhiều lắm. Sắc trời dần dần tối xuống, trong phủ thành chủ rộng lớn này, Từ Dương lại một lần nữa xuất lĩnh bọn đại cầu mấy người một lần nữa trở lại trước mặt các đại lão di chuyển, mọi người cũng đều có vẻ đặc biệt kích động. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây? Hiện tại tai họa ngầm đến từ ngũ đại cấm khu đã triệt để thanh trừ, Đông Vực cũng sẽ dưới sự dẫn dắt thống nhất của hai đại liên minh chúng ta dần dần đi vào quỹ đạo, có phải hay không nên rời đi? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, không vội, thế cục lớn đã ổn định lại, nhưng theo ta được biết, Đông Vực này rộng lớn bao nhiêu, nhất định có một ít thôn xóm cùng thế lực nhỏ còn bị nguyền rủa bao trùm, không hoàn toàn tránh thoát khỏi thống khổ đến từ nguyền rủa. Ta còn cần làm một công việc rất quan trọng, xử lý sạch sẽ tất cả nguyên tố lực lượng có liên quan đến nguyền rủa trong toàn bộ Đông Vực. Mọi người đều mang vẻ mặt mê man nhìn về phía Từ Dương. Đông lĩnh này quá mức khổng lồ, huống chi bây giờ chúng ta đều tập trung ở trong chủ thành này, đối với tình huống cụ thể phía dưới cũng không có một khống chế chính xác. Các hạ bằng vào sức một mình, sao có thể hoàn thành hành động như vậy, muốn lực lượng nguyền rủa tan biến trong mùa đông, chỉ sợ cần một quá trình dài đằng đẵng. Những lời này của lão Đàm đại ca không phải không có lý, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nhưng rõ ràng Từ Dương có tính toán của mình, cũng không trực tiếp mở miệng phủ nhận điều gì, ngược lại ánh mắt của mình rơi vào bầu trời đêm đen kịt bên ngoài. Hôm nay quả thật là một đêm tối duy nhất, chỉ thiếu một vầng trăng sáng. Không bằng ngay tối nay, ta muốn mỗi một chỗ bị ánh trăng chiếu rọi, không nhìn thấy một chút nào nguyên tố lực lượng thuộc về nguyền rủa. Từ Dương vừa nói xong, bên ngoài thân thể đột nhiên bao phủ ra một tầng quang mang màu trắng sữa, đạo quang mang này nhu hòa không gì sánh được, thật không biết chính là lực lượng nguyệt quang của Nguyệt Chi Nữ phát ra từ trên người Từ Dương. Từ Dương vốn có huyết mạch thiên sứ vô mỹ, hơn nữa hạo nguyệt này có năng lực tịnh hóa không gì sánh được, cả hai kết hợp một thể, phối hợp lực lượng của cổ ngọc, dĩ nhiên có thể tạo thành hiệu quả áp chế tuyệt đối đối với lực lượng nguyên rùa. Mà Từ Dương cái gọi là cách tốt nhất, chính là đăng thiên hóa nguyệt, lấy ánh trăng kết hợp hoàn mỹ lực lượng của mình, như vậy chỗ ánh trăng bao phủ, tất cả chúng sinh trên đại lục Đông Vực đều sẽ được cứu vớt. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương không kịp giải thích, càng thêm triệu hoán ra kiếm sỉ hổ, dưới sự phụ trợ của hắn bay lên trời. Rất nhanh, hắn đã biến mất ở cuối thế giới của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Từ Dương cứ như vậy bay lên trời, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trung tâm vòng tròn lóe sáng trên bầu trời. Trời ạ, A Dương lão đại hắn, vậy mà thật sự lên cửu thiên, hóa thành trăng tròn. Ta hiểu rồi, hắn muốn dùng sức mạnh của mình dung hợp với ánh sáng của ánh trăng, bắt chước ra ánh sáng của ánh trăng chân chính. Lợi dụng hào quang ánh trăng tịnh hóa tất cả lực lượng hiểu lầm đến từ nguyền rủa trên thế gian. Không thể tin được, đây là khí phách và năng lực cỡ nào chứ, nếu như nói thế gian này thật sự có cái gọi là thần tồn tại, như vậy ta tin chắc thần này nhất định chính là Dương Các Hạ, không thể có những người khác càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Rốt cuộc Hàn Đông nữ thần cũng nói ra suy nghĩ sâu sắc nhất trong lòng mình. Sau khi nàng thăng cấp lên thành viên kéo dài đội ngũ, lời nói xuất phát từ đáy lòng không gì hơn được. Quả nhiên, không biết mỗi người bên cạnh nàng, cũng đều suy nghĩ giống như nữ thần Hàn Đông. Kết quả, dưới sự ràng buộc của tâm tình nội tâm mọi người, tất cả mọi người tự đi ra khỏi phủ thành chủ, đi tới tiểu viện rộng rãi của thành chủ, quỳ một gối xuống đất đối diện với vầng trăng sáng trên cao, quỳ bái. Trong miệng không ngừng tụng niệm cảnh giới cao xa cùng thực lực cường đại của Từ Dương Cao Viễn. Một đêm này, chúng sinh đã định trước là không ngủ. Tất cả mọi người cảm thụ được trong ánh trăng sáng kia ẩn chứa lực lượng ấm áp. Cùng lúc này, mỗi một vị trí ở Đông Vực Đại Lục, vô số vạn sinh linh lê dân bị nguyền rủa lực lượng quấy nhiễu, trong nháy mắt nhìn thấy cửu thiên nguyệt quang, ánh mắt vốn đục ngầu đều trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Trời ạ, nhất định là Nguyệt Lượng Thần đang chỉ dẫn chúng ta, cho chúng ta tân sinh, mọi người cùng tới cúng bái đi. Trên vòng trời, ánh trăng đêm nay đặc biệt xinh đẹp mà nhu hòa, còn tản ra sương tím nhàn nhạt. Quang mang màu tím nhạt thuộc về thiên sứ nhất mạch, đó chính là hiệu quả phóng thích lực lượng mạnh nhất của bản thể Từ Dương. Tình huống trọng đại bái cửu thiên chi nguyệt, từ phủ minh chủ một điểm, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, thẳng đến đám hàng ngàn chúng sinh Đông Vực Đại Lục, tất cả đều có động tác giống nhau. Không biết, lúc này dưới sự trợ giúp của nữ thần Nguyệt, Từ Dương đã dung hợp hoàn mỹ với lực lượng Nguyệt Quang, không hiểu sao đã nhận được tín ngưỡng lực lượng vô cùng nồng đậm gia trì. Giống như ánh sao loang lổ vậy, những lực lượng tín ngưỡng này lặng yên không một tiếng động dung hợp đến thế giới linh hồn của Từ Dương, tiềm chuyển hóa khu vực cho hắn lực lượng sinh mệnh tăng lên một bước nữa và rèn luyện, cũng làm khí chất cả người hắn càng thêm siêu nhiên. Ba ngày sau, Từ Dương thừa nhận vinh quang đầy người, kết thúc toàn bộ nhiệm vụ của mình trên hành trình ở Đông Vực. Sau khi an trí thỏa đáng hết thảy, Từ Dương gọi Ngũ Đại Thiên Vương lập tức phản hồi đại bản doanh Bắc Vực, đem tình huống xảy ra ở Đông Vực cùng chi nhánh Thánh Hỏa Liên Minh thành lập ở Đông Vực, tất cả đều một năm một người nói cho Vân Tam đại ca. Mà chính hắn, hiển nhiên cũng không định trở lại Bắc Vực. Hiện tại bốn viên cổ ngọc đã có hai viên hoàn toàn vào tay, mục đích kế tiếp của Từ Dương cũng đã rõ ràng, đương nhiên là phải tiến thêm một bước về hai vực Tây Nam, tìm kiếm các đồng đội khác ngoại trừ Linh Giao. Mà nha đầu Linh Giao này cũng chủ động từ chức minh chủ Đông Vực, truyền thừa thân phận minh chủ kế tiếp cho liên minh chủ thứ hai, cũng là người đi theo trung thành và tận tâm nhất trong các thế lực liên minh lớn. Mà Từ Dương tự tay thành lập phân bộ Thánh Hỏa Liên Minh thống trị toàn bộ thế lực Mã Phỉ Đông Vực, cũng dưới sự tự mình bổ nhiệm, triệt để giao cho Đại Cầu cùng Vân Tiêu. Hai người này tâm tư kín đáo, làm việc ổn trọng, để bọn họ thống nhất toàn bộ thế lực Mã Phỉ ở Đông Vực là thích hợp nhất. Chuyện an trí thỏa đáng xong, rốt cuộc Từ Dương cũng nếm thử một hơi. Hành trình Đông Vực, cuối cùng muốn vẽ một câu chữ viên mãn trong đêm qua, chính mình cũng muốn mang theo Linh Giao cùng một chỗ xuất phát về phía chiến trường mới. 924, chương thứ 92 rời khỏi Đông Vực, mà trước khi đi, Từ Dương đem hết thảy quá khứ của mình đến Đại Lục Ly Châu lần này nói rõ mục đích, tất cả đều một năm một người nói cho Vân Tiêu. Vốn là ở sâu trong lòng nha đầu này, nàng vẫn luôn khát vọng có thể đi theo bên cạnh Từ Dương. Chẳng qua là sau khi hắn nghe xong những chuyện Từ Dương nói và thân phận chân thật của hắn, nàng quyết đoán lựa chọn ở lại Đông Vực, bởi vì nàng rất rõ ràng, đây mới là phương thức duy nhất nàng có thể vì Từ Dương mà cống hiến ra lực lượng của mình. Tuy rằng ngươi và ta tạm thời chia tay, nhưng ngươi cũng không nên quên, ta đã đồng ý với ngươi, sau khi mở ra trên thông thiên chi lộ, trong chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Nếu như có thể nói, ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành bất hủ chân chính trong Đại Lục San Châu, tất cả người từng đi theo ta ở trong một chiến trường này, ta nhất định phải để bọn họ trở thành giai cấp cường đại nhất thống trị toàn bộ Đại Lục San Hô. Vân Tiêu thỏa mãn gật đầu, cuối cùng rúc vào trong lòng Từ Dương. Nàng biết, bản thân mình cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời có thể một đời đi theo bên cạnh Từ Dương. Nhưng ở trong sinh mệnh của mình, có thể lưu lại một dấu chân của nam nhân này, cũng đã đủ để nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới rồi. Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Từ Dương liền rời khỏi gian phòng Vân Tiêu, mang theo Linh Giao cưỡi kiếm xỉ hổ bay lên không trung, thẳng đến chiến trường Tây Vực giữa Ngũ Đại Vực ở Đại Lục Hàm Châu. Một đêm này, hai người Từ Dương và Vân Tiêu rốt cuộc đã phá vỡ một tầng cửa sổ, lưu lại hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng đối phương. Nhìn ánh nắng sớm đầu tiên trong sáng ngoài cửa sổ, Vân Tiêu rốt cuộc lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lão đại, không thể tưởng được hôm nay thực lực của ngươi lại trưởng thành đến mức này. Ngay cả Cửu Thiên Nguyệt cũng phải nghe sự khống chế của ngươi. Từ Dương tinh cười lắc đầu, ta thật sự không lợi hại đến mức đó. Đại Lục San Châu nào có được ánh trăng chân chính, đó chẳng qua là giả tượng mà ta mượn dùng lực lượng truyền thừa của cổ ngọc phóng xuất ra mà thôi. Nếu không, làm sao có thể sẽ có nhiều người quỳ bái như vậy? Bất kể nói thế nào, kết cục cũng là tốt, mục đích của chúng ta đã đạt được, việc này đối với ta mà nói là đủ rồi. Linh Giao lại thở dài, không thể tưởng được, ta và ngươi hai vực Đông Bắc vậy mà đều không gặp được một người quen, thật là khiến người ta đau đầu. Tra tấn nửa ngày, thế mà chỉ có hai người chúng ta. Bọn Long Khôn Lăng Vân Tiểu Hoa, bây giờ ở đâu cũng không rõ. Từ Dương dường như cũng không nóng lòng, yên tâm đi, lấy thực lực của bọn họ, ở trong Đại Lục Ly Châu rất khó gặp được đối thủ cường đại hơn. Cho dù thật sự gặp phải, tự vệ cũng tuyệt không thành vấn đề. Lần này, lúc trước chúng ta đi Tây Vực, nhìn xem trong những thế lực liên minh Tây Vực kia, có đồng bọn của chúng ta lẻn vào hay không. Hai người một đường chạy như điên, bỏ ra thời gian hai ngày, mới coi như là triệt để thoát ly khỏi phạm vi Đông Vực, tiến vào biên giới Tây Vực. Dù sao hai vực này cơ hồ vượt qua biên giới của trung tâm Hoàng Triều Trung Vực, cho nên hai người cố gắng hết sức im hơi lặng tiếng, tránh đả thảo kinh xà, bỏ ra một chút thời gian. Từ Nam vực thẩm thấu vào nội địa Tây vực, hoàn mỹ tránh được nhóm người Trung vực lục soát. Trước đó, bởi vì nha đầu Linh Giao này có được thân phận lãnh tụ liên minh Đông vực, bởi vậy nàng có thể tiếp xúc với rất nhiều điển tịch liên minh, có không ít chuyện liên quan đến các thế lực lớn ở Tây vực giảng giải. Bởi vì đặc điểm địa thế độc hữu của Tây vực, bởi vậy xem như là một trong bốn lĩnh vực phát triển tối thiểu ở bên ngoài Đại Lục Ly Châu. Nhưng hôm nay, trình độ văn minh toàn bộ Tây vực cũng đã áp đảo lên trên ba vực khác, trở thành tập đoàn thế lực thứ hai gần với hoàng tộc thượng vực Trung Châu Đại Lục. Nguyên nhân chính là, hệ thống công pháp tu luyện của các thế lực đại liên minh ở toàn bộ Tây vực hoàn toàn khác biệt với hệ thống công pháp mà các tu sĩ tu luyện. Phương diện Tây vực có thể nói là tự thành nhất mạch, ở chỗ này tuyệt đại bộ phận tu sĩ tu luyện là linh khí công pháp. Chính là lấy ra một loại lực lượng bản nguyên đặc thù từ trong tinh hoa thiên địa toàn bộ Đại Lục, hơn nữa hệ thống công pháp đặc thù, mở ra một loại hình thức hoàn toàn mới. Linh khí tu luyện hệ thống sức chiến đấu 10 phần cường đại. Đây cũng là nguyên nhân căn bản của toàn bộ Tây vực sau này. Cũng tốn hao trăm năm thời gian, một tu sĩ trăm năm xuất từ Tây vực, năng lực chiến đấu của cá nhân cũng cường đại hơn nhiều so với bất luận tu sĩ nào trong tam đại vực khác. Nhưng hệ thống tu luyện linh khí có một tai hại, giống với hệ thống dị khúc lực lượng nguyên thủy của Từ Dương công thủ trước mắt, đó chính là hệ thống linh khí tu luyện đối với bản thân tu sĩ yêu cầu thiên phú cũng tương đối nghiêm khắc. Đơn giản mà nói, một tu sĩ cuối cùng có thể đạt tới độ cao như thế nào, từ ban đầu nhập môn có thể thấy rõ ràng ràng ràng. Tu sĩ linh khí này thiên phú đủ cường đại, như vậy hắn tiếp sau chỉ cần làm từng bước, từng đợt thẻ, cuối cùng có thể leo lên tới một cấp độ lực lượng rất cao. Nếu như người có thiên phú kém cỏi, cho dù hắn tu luyện ra tam sinh thất thế, chỉ cần không cải biến được linh căn chủng loại hoặc là hình thái thì cũng chỉ là phế vật. Dựa theo lời Linh Giao nói, toàn bộ sinh linh trước mắt của toàn bộ Tây vực đã đạt tới mấy trăm triệu, trong đó thành công nhập môn linh khí tu luyện hệ thống được xưng tụng là tu sĩ, toàn bộ Tây vực cộng lại cũng chỉ khoảng 100 vạn. Số lượng như vậy, so sánh với hai đại vực Bắc vực và Đông vực, hầu như còn không đạt tới một phần 10 số người tu luyện của mỗi một vực bọn họ. Nhưng cho dù như vậy, nếu thật sự có thể tổ hợp trăm vạn tu sĩ Tây vực này cùng một chỗ, nguồn lực lượng này tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát hai thế lực Bắc vực cộng lại hai cái. Bởi vì sức chiến đấu của bọn họ thật sự là cường đại, ngay cả hoàng tộc Trung vực cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Growl, đi tới đi lui, Từ Dương và Linh Giao tiến vào một khu rừng rậm vô cùng rộng rãi. Trong khu rừng rậm lớn này sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, thượng cổ lâm mộc. Mà chân chính hấp dẫn ánh mắt Từ Dương và Linh Giao, chính là các loại linh thú kỳ dị trong rừng rậm này, trong miệng đám tu thân Tây vực được gọi là linh thú. Ta nói, đại gia hỏa này không phải là đói bụng chứ, sao đột nhiên lại dừng động tác lại. Kiếm sĩ hổ xoa xoa một cái chân trước to lớn nói tiếng người, phía trước có cả một đội tu sĩ linh khí quy mô mấy chục người, đội ngũ thực lực rất mạnh, hẳn là đang săn linh. Cái gọi là liệp linh, trên thực tế chính là chém giết những linh thú này, hơn nữa dùng một mình bọn họ nắm giữ thủ đoạn đặc thù, rút tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể những linh thú đã chết ra, huyễn hóa thành hình thái linh quang, cắn nuốt vào trong cơ thể mình, từ đó nghiên cứu thức tỉnh linh kỹ thuộc về mình, cũng chính là công pháp riêng biệt hoàn toàn khác biệt. Thực lực linh thú càng mạnh, có thể thôn phệ linh quang bóc ra, màu sắc càng sáng chói, đồng dạng có thể được chia làm 7 đẳng cấp đỏ cam vàng, xanh lam, tím. 925, chương thứ 94, cái giá phải trả ra sao? Bởi vậy, săn linh đối với đội ngũ tu sĩ Tây vực mà nói, là một hoạt động cực kỳ long trọng. Thông qua việc săn linh quang thu được, cũng là một trong những phương pháp làm cho tu sĩ linh khí tiến bộ nhanh nhất. Đương nhiên, có chỗ tốt tự nhiên sẽ có chỗ xấu, toàn bộ Tây vực có hàng trăm vạn tu sĩ đội ngũ, ngàn vạn đội ngũ tu tiên, bởi vì tranh đấu phương diện săn linh dẫn phát xung đột, hầu như thời khắc đều trình diễn. Không phải vậy, trước mắt thông qua phán đoán của kiếm sĩ hổ, Từ Dương và Linh Giao rất nhanh phát hiện đoàn đội linh thu gần đây có mấy chục người, hẳn là đụng phải mấy thế lực đoàn đội khác, đang diễn ra xung đột kịch liệt. Không sao, qua đó xem một chút rồi nói sau. Hai người Từ Dương và Linh Giao dù sao cũng là hai người tài cao gan lớn, lấy tu vi của hai người bọn họ cộng lại, đừng nói là mấy chục đoàn đội linh thu. Cho dù có mấy chục người vây công hai người bọn họ, cũng không phải nói chơi. Chân chính để cho Từ Dương cảm thấy hứng thú, chính là biểu hiện sức chiến đấu chân chính của chi linh tu này. Từ Dương muốn nhân cơ hội này, nhìn xem những người này rốt cuộc là làm thế nào khống chế lực lượng để chiến đấu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chiến trường rừng rậm phía trước cách đó không xa, chính là cung cấp cho hai người Từ Dương và Linh Giao một cơ hội xem cuộc chiến thượng giai. Có thể trợ giúp hai người tranh chấp ở chủ đại lục, khống chế tốt hơn rốt cuộc chi này là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh hai người đã ẩn núp đến vị trí cách mấy trăm mét, trong lúc dõi mắt nhìn về phía xa, vừa vặn có thể tập trung ở vị trí này, hơn mấy trăm thước bên ngoài trường hợp hỗn chiến mấy chục người kia. Không thể không thừa nhận, hiệu quả chiến đấu của linh tu nhất mạch đúng là huyễn thú bị ổi. Các loại quang mang màu sắc không ngừng tiết ra ngoài, thủ đoạn chiến đấu cùng phương thức của mỗi người trong đoàn đội cũng 10 phần rõ ràng. Lão đại, có nhìn thấy những người mặc khôi giáp màu trắng kia không? Có lẽ chính là đoàn chiến đấu huy hoàng có danh vọng tại Tây Vực, mà bên kia khôi giáp màu đỏ tím trước mắt còn không cách nào phán đoán thân phận bọn họ. Bất quá xem ra, dám chính diện đối đầu với huy diệu chiến đoàn, hẳn cũng là thế lực đủ cường đại đối địch. Linh Giao dựa theo tri thức dự trữ cường đại của mình, bắt đầu tiến hành giải thích cho Từ Dương. Chỉ thấy phía chiến đoàn huy diệu, mười mấy người quan chiến, tổng cộng có 6 người tham dự chiến đấu. 6 người này ngay cả địa vị thân pháp đều hết sức khảo cứu. Người đi đầu tiên, sau lưng thiêu đốt đồ đằng hùng hôi màu vàng, xem ra hẳn là nhân vật đóng vai chính của kỵ binh. Tại vị trí một trái một phải phía sau hắn, tự mình thiêu đốt hai cái linh tu toàn thân tản ra màu cam quang hoàn, trong lòng bàn tay hai người này không ngừng sinh ra hình thái đồ đằng giống như một loại dây leo. Những đồ đằng này rõ ràng là bọn họ lấy thiêu đốt năng lực bản thân làm giá trị, ngưng tụ ra thủ đoạn chiến đấu. Căn cứ công pháp mỗi người có thuộc tính khác nhau, đồ đằng được ngưng tụ ra cũng khác nhau. Mà dựa theo cách nói của hệ thống linh lực, những đồ đằng này chính là thiên phú thức tỉnh trời sinh của bọn họ, mỗi một tu sĩ linh lực sau khi trưởng thành đều tiến hành nghi thức đồ đằng thức tỉnh. Một khi thức tỉnh ra đồ đằng những hệ thực vật này, cũng đã định trước những nhân vật đóng vai chính của những linh tu này tương lai chính là phong ấn chiến sĩ hệ phong. Thức tỉnh ra đồ đằng mãnh thú, có thể đảm nhiệm vai trò ở hàng trước. Tựa như là Linh Giao nói, thức tỉnh ra đồ đằng, có đủ loại tư thái. Nếu là loại người trời sinh thiên phú cực kém, không có thiên phú huyết mạch tốt, thức tỉnh ra một cái ghế, cũng rất có khả năng. Trong mắt tu sĩ linh lực chân chính, đồ đằng như vậy được gọi là đồ đằng bỏ đi, sẽ không bị nhét vào trận doanh của tu sĩ lăng lệ. Ha ha, mọi người đều là đẳng cấp linh lực màu vàng, người dựa vào cái gì dẫn người chủ động cướp đoạt linh thú của chúng ta? Chỉ vì ngươi là người của đoàn chiến đấu huy chói, có thể muốn làm gì thì làm trong rừng rậm linh thú sao? Đối phương đứng hàng trước có đồ đằng màu vàng đất lạnh như băng nói. Ha ha, lời này của ngươi nói không sai, huy diệu chiến đoàn, cho tới bây giờ đều không có thói quen nhường đường cho những người khác. Đừng quan tâm cái gì đến trước sau, trong mắt chiến đoàn chúng ta, chỉ cần là con mồi có giá trị bị chúng ta đụng tới, liền đều có tư cách tranh thủ. Mỗi trận chiến của chúng ta đều là lấy mạng đánh cược. Chỉ cần chúng ta cho rằng cái giá của tranh đoạt là đáng giá, không cần nói với chúng ta bất cứ quy củ nào. Những thứ đó đối với chúng ta mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có cường giả mới có thể khống chế pháp tắc sinh tồn. Không thể không nói, người lãnh đạo đồ đằng này tính tình rất nóng nảy, nhưng hắn quả thật cũng có tư cách kiêu ngạo. Hai bên thở dốc nửa trận, sau đó lần nữa giao chiến với nhau. Trong phút chốc, khí tức của hai đoàn đội lớn đều điên cuồng bộc phát. Huy Diệu đơn phương chủ động tấn công. Linh kỹ sơ tầng một chiến hùng rít gào, chiến sĩ phía trước huy diệu chiến đoàn đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, đồ đằng màu vàng sau lưng tràn ngập nhuần nhuyễn rít gào lên. Tiếng gào này bao trùm về phía mấy trăm mét chung quanh, tất cả sinh mệnh linh thú trong phạm vi mấy trăm mét đều lâm vào trạng thái sợ hãi. Cũng trong nháy mắt này, hai linh tu cấp cam nắm trong tay đồ đằng dây leo thực vật đồng loạt ra tay, bắt đầu tiến công xếp hàng phía sau đối phương. Mà cuối cùng đoàn huy diệu chiến bài xuất ba cái bài vị. Thì thống nhất phóng ra cung tên đồ đằng của bọn họ, linh lực cường đại không ngừng phóng ra các loại mũi tên linh lực bắn ra, điên cuồng cháy lên một con đồ đằng cự hạt ở hàng trước đối phương. Giống giống, xem ra thắng bại của đời này đã phân, năng lực phòng ngự của con bò cạp khổng lồ kia cũng không phải là quá mạnh. Hắn là một đội ngũ phòng ngự đảm đương, cường độ thân thể như vậy căn bản không gánh được 10 phút thời gian. Dựa vào huy diệu chiến đoàn này bài xuất hỏa lực phía sau, đại khái 5 khắc nữa tên gia hỏa này sẽ trọng thương. Vốn Linh Giao biết lão đại nhà mình đối với hệ thống linh tu cũng không quá quen thuộc, cho rằng hắn chẳng qua chỉ là dự đoán mà thôi. Nhưng mà sau khi trong lòng Linh Giao mặc niệm 5 lần, thật sự nhìn thấy gia hỏa có được đồ đằng của cự hạt bay ngược ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi, xem ra đã triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Mà theo phía trước đối phương ngã xuống trước tiên, bài xuất vị phía sau càng trở nên không chịu nổi một đòn, bị chiến hùng đoàn chiến đấu huy diệu triệt để xé nát trận hình. Ha ha, chỉ có chút thực lực như vậy. Cũng xứng làm loạn trước mặt đoàn chiến đấu huy diệu chúng ta. Thế nào, đám cặn bã các ngươi bây giờ còn dám cùng bọn ta đến tranh đoạt một con băng xương bạch hổ này sao? Ở phía đoàn chiến đấu huy diệu, mười mấy tên linh tu cấp xích kia đang thiêu đốt các loại hình thái đồ đằng mở miệng giễu cợt đối phương. Nhìn ra được, những người này chính là thành viên mới trong huy diệu chiến đoàn. Lần này có linh tu hoàng cấp đồ đằng chiến hành, tự mình dẫn dắt đi vào trong rừng rậm lớn này săn linh, chính là muốn phân phối linh quang tiêu chuẩn cho bọn họ. Tăng lên một bước nữa thực lực của bọn họ, từ đó tận lực gia nhập vào hệ thống nhiệm vụ huy diệu chiến đoàn. 926, chương thứ 92, hệ thống linh tu. Vốn đối phương còn muốn điên cuồng kháng cự một đợt, nhưng nhìn tình huống trước mắt, đoàn chiến đấu sáng chói mặt biểu lộ ra thực lực chỉnh thể, căn bản bọn họ không thể chống lại. Đặc biệt là người có đồ đằng ở hàng trước nhất của bọn họ đã ngã xuống, tiếp tục đứng xuống, bọn họ cũng không có khả năng chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Càng quan trọng hơn là, cho dù bọn họ đem hết toàn lực, hợp lại trận chiến huy diệu đánh bại lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng không còn cơ hội chém một con băng xương bạch hổ hy hữu kia vào dưới trướng. Rất tốt, ta nhớ các ngươi sẽ có tác phong chiến đấu, tương lai nếu còn có thể gặp được thành viên của chi các ngươi, cuộc chiến đấu giữa chúng ta nhất định sẽ không lưu tình. Vừa nói xong, đoàn chiến đấu của đối phương nhanh chóng rút khỏi chiến trường, mà đoàn chiến đấu huy diệu một phương, mọi người cũng đều cuồng loạn hoan hô lên. Được rồi, tất cả mọi người nghe khẩu lệnh của ta, cùng tiến lên. Chuẩn bị vây công băng xương bạch hổ. Băng xương bạch hổ này chính là linh thú cường đại có được linh lực hoàng cấp, chỉ dựa vào một mình ta, không thể chinh phục hắn. Các ngươi nghe mệnh lệnh của ta, dưới sự bảo vệ tốt bản thân, tiền đề không bị thương, tập hợp lực lượng của tất cả mọi người hoàn thành phong ấn, rút linh quang ra, sau đó chúng ta nhanh chóng rút lui. Đội trưởng yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Từ Dương cũng tại thời khắc này cùng Linh Giao liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng có thể quan sát được quá trình những gia hỏa này rút ra linh quang, ta cũng muốn nhìn một chút linh tu nhất mạch này rốt cuộc có thể giày vò ra sao danh đường. Giống, trong phút chốc, tiếng giống giận dữ cuồng mãnh, đột nhiên xuất hiện một con mãnh hổ toàn thân màu trắng như tuyết vọt xuống, bắt đầu phát động công kích mãnh liệt đối với trận chiến trước mặt. Vốn băng xương bạch hổ này đã sớm ngửi được khí tức của những nhân tộc ngoại lai này, trốn ở một bên lẳng lặng xem cuộc chiến. Bình thường linh thú có linh lực trở lên từ cấp hoàng, trình độ chỉ số thông minh của bản thân đã có thể sánh vai với nhân tộc. Bởi vậy, sau khi hắn quan sát trận chiến của hai phe nhân mã này xong, trong lòng dĩ nhiên có biện pháp khắc chế của mình. Sau khi tiến vào vòng vây đầu tiên, băng xương mãnh hổ này rất có tiết tấu phóng thích năng lực cường đại trong cơ thể mình, đồng thời bắt đầu xếp nhóm chiến đấu này thành mục tiêu tấn công đầu tiên của mình. Ôi trời ơi, lực lượng thật cường đại vận chuyển ra, quả nhiên không hổ là băng xương bạch hổ. Loại linh thú thuộc tính này một khi vẫn lạc rồi lấy ra linh quang, nhất định có được hiệu quả hai tầng công kích phong ấn cực kỳ cường đại. Lực lượng thuộc tính băng xưa nay là lựa chọn đầu tiên để đánh bại chiến sĩ. Đội trưởng, xem ra lần này ngươi phải phát đạt rồi. Hùng đồ đằng kia có được vật sở hữu lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa phát ra một tiếng gào thét vô cùng nhuần nhuyễn, bay lên không trung, mãnh liệt nhào về phía băng xương bạch hổ, cùng nó triển khai cận thân vật lộn. Bằng năng lực phòng ngự cường đại của bản thân, băng xương bạch hổ này lập tức hạn chế lượng lớn lực lượng vận chuyển, bảo vệ các đồng đội phía sau mình, đồng thời cũng ngăn chặn tiết tấu của băng xương bạch hổ. Cùng lúc đó, xích cấp linh thú xếp sau cùng chung quanh vốn bảo trì náo nhiệt đồng thời xuất thủ, vây băng xương bạch hổ này lại, từ các phương hướng điên cuồng tiến công nhục thể của hắn. Có lẽ là vì nhìn thấy đồng loại của mình bị bắt nạt như vậy, kiếm sĩ hổ có chút không nhìn nổi, ra sức ở tại chỗ mài quyền lau tay. Nếu không phải Từ Dương ra lệnh cho hắn không được phát ra âm thanh, chỉ sợ gia hỏa này đã nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới giết sạch những linh tu này. Chủ nhân, ta không ưa nhất chính là mãnh hổ nhất tộc bị người ta vây công như vậy, có thể cho ta một cơ hội xông qua giải quyết những tên bại hoại này hay không? Từ Dương cũng không có trả lời ngay lập tức, vẫn đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào đặc điểm chiến đấu của những người này. Nhà đầu, nếu như linh thú này bị rút đi linh quang, hắn còn có thể bảo trì tư thái sống sót sao? Linh Giao lại lắc đầu, chỉ có linh thú vừa mới vẫn lạc, mới có thể tại hắn không đi về phía sinh mệnh lực khô cạn, ngưng kết cùng nhau, rút lấy linh quang hoàn chỉnh. Bởi vì đó căn bản là sinh mệnh lực của bản thân linh thú tập hợp. Dưới điều kiện duy trì tư thế tồn tại, sinh mệnh lực của bọn họ sẽ không dễ dàng dung hợp với nhau như vậy. Bởi vì có thân thể của mình tiến hành tiêu hao năng lượng, linh lực không ngừng tuần hoàn trong cơ thể, cho nên căn bản không có cách nào trong trạng thái sống sót rút ra linh quang. Từ Dương nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, vậy cũng được, chỉ có thể ngăn cản bọn họ trước thời hạn tiếp tục tiến công. Ngươi đã chịu đựng được cả buổi rồi, trận chiến này giao cho ngươi, mặc kệ ngươi làm gì với những người này, đều là quyền lợi của ngươi. Làm Từ Dương thủ hộ thú nhi kiếm răng hổ, có được đặc quyền muốn làm gì thì làm trong cánh rừng này. Khi hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ, bay lên trời, vồ về phía một sát na đối ứng chiến trường, các chiến sĩ ở hiện trường hoàn toàn kinh hoàng. Bởi vì bọn họ căn bản không thể thấy rõ trên người kiếm sĩ hổ có đẳng cấp linh dị như thế nào. Dựa theo quy tắc tu luyện linh lực độc đáo của hệ thống Tây Vực, linh tu cấp thấp không có cách nào phán đoán ra đẳng cấp cụ thể của linh tu đẳng cấp cao hơn mình. Kiếm sĩ hổ chính là tồn tại cùng với một cấp cổ lão thú hoàng cùng với toàn bộ đại lục Uân Châu trưởng thành nhất. Nếu thật sự phải dùng linh lực tu luyện hệ thống đánh giá thực lực của hắn, nhất định phải là tồn tại màu tím. Chỉ thấy bàn tay to lớn của kiếm sĩ hổ nhẹ nhàng vung lên, sóng gió cường đại không gì sánh được quét qua, chỉ đối mặt một cái, liền đánh tan toàn bộ hệ thống huy quang chiến đấu trước mắt. Mấy tên khốn kiếp đáng chết các ngươi, lại dám khi dễ hổ tử hổ tôn ta. Đúng là chán sống rồi, kiếm sĩ hổ thật sự nổi giận, lần nữa đánh ra một chưởng, trong hơn 20 thành viên đoàn chiến đấu này, đã có một nửa linh tu vẫn lạc ngay tại chỗ. Trời ạ, mau trốn đi, đây căn bản không phải tồn tại chúng ta có thể chống lại, đi mau. Người có được đồ đằng chiến hùng, lãnh tụ tuyệt đối của toàn bộ đoàn chiến đấu huy diệu kia hoàn toàn choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại khu vực ngoại vi rừng rậm lớn này, lại có thể gặp được tồn tại đáng sợ một mực như vậy không cách nào phán đoán đẳng cấp cụ thể. Nhưng kiếm sĩ hổ chỉ cười lạnh một tiếng bay lên trời, trong lúc nhảy lên một cái, liền áp chế hoàng giai linh tu còn định tiếp tục chạy trốn xuống bàn tay to lớn của mình. con sâu cái kiến hèn mọn này của ngươi, vừa rồi không phải rất có thể trang bức sao? Hiện tại muốn chạy trốn, thật đáng tiếc ngươi đem trở thành con mồi của con hổ nhỏ này. Ta muốn cho các ngươi hiểu, tùy ý săn giết bộ tộc mãnh hổ ta đến cùng là phải trả giá như thế nào. Vừa nói xong, kiếm sĩ hổ lần nữa đánh ra lực bộc phát cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt chấn nát linh thu hoàng giai trước mắt bị mình đè ở bàn tay này. Chỉ một cái đối mặt, tất cả linh khí dao động bên ngoài thân thể gia hỏa này hoàn toàn biến mất, giống như một bãi bùn nhão, sụi lơ bất lực nằm trên mặt đất thở dốc. Sau đó, kiếm sĩ hổ cho băng xương bạch hổ một ánh mắt, con hổ nhỏ run rẩy bỗng chốc tiến đến trước gương, ra sức dập đầu với kiếm sĩ hổ. 927, chương thứ 977, cự vương cắn nuốt thiên mãng. Tiểu Hoa Nhi, đây là thức ăn của ngươi, tận tình chia sẻ đi. Cũng không lâu lắm, Từ Dương và Linh Giao nấp ở đằng xa bình tĩnh quan chiến cũng đã tiến tới bên cạnh kiếm sĩ hổ, tận mắt nhìn thấy băng xương mãnh hổ này chia sẻ toàn bộ quá trình mỹ thực của mình. Mà sau khi thân thể linh tu cấp vàng hoàn toàn vỡ nát, sinh mệnh lực trong cơ thể hắn cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, trở thành một đạo linh quang màu vàng nhạt, bao phủ bên ngoài thân thể gia hỏa này. Bất quá không kéo dài bao lâu, linh quang trên người hắn khí tức sinh mệnh cấp tốc uể oải, cuối cùng tán loạn thành hư vô. Thì ra là thế, ta nghĩ là đại khái hiểu rõ đặc điểm hệ thống tu luyện linh lực Tây vực. Từ Dương ngẩng đầu lên, liên tục gật đầu. Trong đầu hắn đã có hệ thống tu luyện tương đối thành thục linh lực, bất quá hắn cũng không muốn xâm nhập quá phận vào trong hệ thống này. Dù sao hiện tại Từ Dương đã có được hệ thống lực lượng nguyên thủy, cùng với hệ thống tu luyện Chu Thiên Diệt, căn bản không cần lại mở ra con đường thứ ba. Đối với loại tồn tại đăng phong tạo cực này như hắn đã ở trong hai hệ thống tu luyện lớn, học tập càng nhiều phương pháp tu luyện không thể nghi ngờ là thêm một chút. Căn cứ phán đoán vừa rồi của ta, cấp bậc tu luyện linh lực xích ra cam lục lam lam lam bảy đại màu xanh lam, đối với phân chia hệ thống võ giả toàn bộ đại lục Ly Châu xem ra, linh tu cấp vàng đã có thể so với cường giả cấp bậc địa võ giả. Linh tu cấp xanh có thể đạt tới địa võ giả đỉnh phong, cũng chính là thực lực của ngũ đại thiên vương dưới trướng Thánh Hỏa Thần Tông. Một khi bước vào đẳng cấp linh lực màu xanh, sẽ có được năng lực chiến đấu có thể so với võ giả cấp bậc thiên. Nếu suy đoán của ta không sai, linh tu cấp bậc màu lam cũng đã có thể đạt tới trình độ Tây Hoàng Đại Tế Ti, có thể so với sau khi chúng ta tiến vào đại lục Bồi Châu, gặp được cường giả thực tế nhất. Về phần màu tím, nhất định là tồn tại đỉnh phong trong truyền thuyết của nhất mạch này, dễ dàng chúng ta sẽ không gặp phải. Đương nhiên, nếu như chúng ta muốn mở ra Tây vực không thể biết được, gặp phải một ít hóa thạch sống có năng lực đạt tới cấp độ màu tím, cũng hoàn toàn có thể, nhất định phải chuẩn bị tốt như vậy, ứng phó tất cả những sự kiện bất ngờ. Linh Giao cũng tán thành gật đầu, như vậy tiếp theo, chúng ta tiến thẳng đến thế lực liên minh. Từ Dương suy nghĩ một lát, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cong cười, không vội, chúng ta đã đi vào chính giữa rừng rậm Tây vực này, sao không đi về phía trung tâm khu vực Đại Lâm Lâm Mạch. Xem thử có thể gặp được một ít linh thú đỉnh cấp hay không, dù sao cũng đã tới rồi, tóm lại là giả bộ một chút, đối với chúng ta hẳn là cũng không có chỗ xấu gì. Linh Giao nghe xong lời nói của Từ Dương cũng lộ ra nụ cười xấu xa, lão đại ơi lão đại, người vẫn buồn bực như vậy. Xem ra nghiêm túc, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra một ít ý đồ xấu. Cũng được, người đã muốn nhẹ nhõm một chút, ta liền đi cùng ngươi một lần. Bất quá tiếp theo là phải dựa vào cảm giác để ngươi phán đoán gặp phải đẳng cấp linh thú, tìm kiếm một ít linh thú đỉnh cấp màu xanh trở lên chứ. Kiếm sĩ hổ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức chịu tải hai người Từ Dương cùng Linh Giao, chạy như điên vào chỗ sâu nhất trong rừng rậm linh thú này. Dù sao kiếm sĩ hổ này cũng là tồn tại cấp bậc thú hoàng, ở trong rừng rậm này, những nơi đi qua, linh thú cấp thấp căn bản không có tư cách tiến lên, tất cả đều bị rung động đến run bần bật, vội vàng nằm sấp tại chỗ của mình, bái lại hướng này. Trong lúc bất chi bất giác, hai người kiếm sĩ hổ mang theo Từ Dương trực tiếp xiết vào vị trí trung tâm nhất của rừng rậm linh thú. Cũng chính vì bước vào khu vực này, bước chân của kiếm sĩ hổ chậm rãi chậm lại, bởi vì hắn đã ngửi được một luồng chấn động khí tức khiến hắn khiếp sợ. Chủ nhân gặp chuyện, nơi này có một cỗ khí tức vô cùng cường đại, ngay cả ta cũng không nắm chắc chiến thắng. Chỉ sợ chỉ có người tự mình ra tay mới có thể hoàn thành trấn áp. Khí tức này tương đối đáng sợ, dựa theo cấp bậc mà phán đoán. Tối thiểu cũng là đẳng cấp đỉnh phong màu lam, rất có thể đã tiến vào màu tím, xem ra hẳn là linh thú mạnh nhất toàn bộ linh thú xâm lâm. Từ Dương mỉm cười thỏa mãn, nhìn về phía Linh Giao bên cạnh, nhà đầu ngươi, trước đó ta còn chưa phát hiện khí tức hiến tế thú trong cơ thể ngươi sao lại hoàn toàn biến mất. Linh Giao bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, từ sau khi ta truyền thừa lực lượng của băng xương nữ thần, thuộc tính băng hàn trong cơ thể không ngừng tăng lên. Lúc trước lão đại ngươi hỗ trợ bắt hai con hiến tế thú kia, 10 phần kháng cự khí tức băng xương. Tiếp tục tiến hành trạng thái huyết mạch trói buộc bọn họ, đối với bọn họ phát triển không những không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ thương tổn đến căn nguyên của bọn họ, dưới sự bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể thả lỏng bọn họ. Từ Dương lại lộ ra một nụ cười, đã như vậy, vừa vặn đi gặp vương giả tuyệt đối trong rừng rậm linh thú này trước, nếu như thuận lợi, ta sẽ tự tay trấn áp hắn, giao cho ngươi làm sủng vật. Đối mặt với ý tốt của Từ Dương, Linh Giao tất nhiên sẽ không cự tuyệt, hôm nay giao tình của bọn họ đã sớm vượt xa những ngoại vật chất này có thể cân nhắc, không có từ chối gì, cũng vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Từ Dương. Trong tích tắc kế tiếp, Từ Dương bay lên trời, trực tiếp thoát ly kiếm sỉ hổ, một mình lơ lửng giữa không trung, dùng thị giác quan sát, nhanh chóng tập trung đến dao động khí tức tuyệt đối của vương giả trong rừng rậm linh thú này. Hảo gia hỏa, hóa ra là một con cự hình thôn thiên mãng. Từ Dương lộ ra vẻ hưng phấn dị thường, bởi vì thôn thiên mãng vốn là việc vô cùng khó gặp. Mà con trước mắt này lại là cự tặc thôn thiên mãng. Lại thêm hai chữ cự lang, cường độ huyết mạch này liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại linh thú hình thể công thủ nhất thể. Theo khí tức ba động trên người hắn để phán đoán, Từ Dương hầu như có thể khẳng định, cường độ của gia hỏa này đã đạt tới đỉnh cấp màu xanh. Thực lực tổng hợp đã vượt lên trên một loạt tồn tại Đại Tế Ti và Tây Hoàng, nói cách khác, sức chiến đấu của linh thú đỉnh cấp này sẽ là tồn tại của đội thang thứ nhất toàn bộ Tây Vực. Hơn nữa thú tộc biểu hiện ra sức chiến đấu, thường thường mạnh hơn tu sĩ nhân tộc bình thường. Không hề nghi ngờ, trận chiến này coi như là Từ Dương tự mình ra tay, có lẽ cũng sẽ không hoàn thành nhẹ nhõm như vậy. Đại gia hỏa, có hứng thú làm sủng vật của ta, theo ta cùng chinh chiến xa trường hay không? Ta sẽ không chém giết ngươi, cưỡng chế hấp thu linh quang trong cơ thể ngươi, mà là làm đồng bạn sủng vật, đi theo bên cạnh chúng ta suy nghĩ một chút. Hiển nhiên con quái vật thôn thiên mãng không để Từ Dương vào mắt, dù sao hắn cũng không cảm thụ được sóng linh lực trên người Từ Dương, nhưng bản năng lại nói cho hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này thật sự rất mạnh. Nhìn bộ dáng ngươi, hẳn là đến từ tận cùng của Hoang Vu, hoặc là cường giả đỉnh cấp của mấy nhà tù khác, nếu không ta không có khả năng phán đoán đẳng cấp thực lực cụ thể của ngươi, vậy mà ngươi lại lỗ mãng như vậy dám tiến vào trung tâm rừng rậm linh thú, địa bàn của ta nhất định cũng có chút thực lực đấy. Bất quá nơi này là địa bàn của ta, tự nhiên cũng có quy củ của ta, ngươi muốn khiêu chiến ta có thể, nếu như bất hạnh thất bại, ta sẽ hoàn toàn cắn nuốt ngươi. Nói cách khác ngươi sẽ lấy sinh mệnh của mình làm thẻ bài khiêu chiến ta. 928, chương thứ 92 sáng lập hợp tác, Từ Dương cười phá lên, ta chưa bao giờ quan tâm mình muốn vận dụng trù mã như thế nào để làm chuyện gì. Bởi vì một khi việc ta quyết định làm, kết cục vĩnh viễn sẽ lấy ý nguyện của ta để chế định. Trước thực lực tuyệt đối, ý nguyện bị người chinh phục sẽ có vẻ không có chút ý nghĩa nào, điều duy nhất ngươi phải làm bây giờ là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của ngươi đối với ta, dùng thực lực chân chính đến bảo vệ tôn nghiêm của mình, mà không phải ở nơi này lải nhải không thôi. Cự nhân thôn thiên mãng rất nhanh cũng đã chế tạo ra cá tính của Từ Dương, cũng không có làm nhiều do dự, thân thể to lớn mấy trăm mét che kín mặt trời bay lên trời, vào tới vị trí của Từ Dương. Trong nháy mắt thân ảnh Từ Dương biến mất tại chỗ, sau đó tại vị trí hắn vừa mới đặt chân, để lại hơn 10 đạo tàn ảnh hình dáng nhục thân, trước mỗi một đạo tàn ảnh, đều ngưng tụ ra một đạo kiếm mang ngọc cốt thần kiếm vô cùng cường đại. Hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời chém xuống đại xa, ầm ầm ầm, một đợt lực lượng mạnh mẽ bộc phát rất nhanh xuất hiện. Đại xà mặc dù không bị Từ Dương một đợt tiến công tổn thương đến, nhưng vừa rồi Từ Dương tùy ý bộc phát ra lực áp chế cường đại như vậy, cũng làm cho đại xà trước mặt tâm thần run rẩy. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả nhiên bất phàm, có thể nói cho ta biết, bây giờ ngươi đã gia nhập vào thế lực nào không? Từ Dương khẽ lắc đầu, còn đang quan sát, không giấu gì ngươi, ta và đồng bọn của ta vừa mới tiến vào trong phạm vi lãnh thổ Tây Vực, tranh giành lãnh thổ bên này không phải quá quen thuộc. Cho nên ta mới muốn mời một đồng bọn cường đại như ngươi vào trong đoàn đội, chế tạo một cụm trời vô địch chân chính, quét ngang toàn bộ Tây Vực. Ha ha ha, ngươi đã có ý nghĩ như vậy, vậy không cần đánh nữa, ta gia nhập đội của ngươi. Từ Dương Linh Giao, mẹ kiếp, không thể tưởng được trong rừng rậm linh thú này lại còn có phúc lợi như vậy. Linh Giao trợn tròn mắt, nàng thật sự không nghĩ tới, mình lại dễ dàng thu hoạch được linh thú đỉnh cấp như thôn thiên mãng. Đang lúc hai người đắm chìm trong vui sướng, cự tặc thôn thiên mãng thảnh thơi tiếp tục mở miệng, đương nhiên, đánh là không cần đánh, bất quá ta còn có một điều kiện khác. Hai người Linh Giao nở nụ cười hóa đá ngay tại chỗ, sụp mí mắt nhìn chằm chằm về phía cự lang ngươi lật lọng. Rắn thối, tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ rồi nói tiếp. Nếu như ngươi đưa ra điều kiện khiến ta rất không hài lòng, ta sẽ không chút do dự ra tay, mập mạp đánh ngươi một trận. Từ Dương dứt khoát cảnh cáo đối phương, tránh cho đối phương hung hăng làm thịt hai người mình một đợt. Có lẽ hai người các ngươi còn không biết. Hiện tại toàn bộ Tây Vực, ngoại trừ hoàng tộc chấp pháp đường thuộc về Trung Vực thành lập ra đoàn chiến đấu hoàng tộc, Tây Vực còn có 4 đoàn chiến đấu cường đại nhất, mà ở trong 4 nhà này, thực lực tổng hợp của đoàn chiến đấu đế hồn là hùng hậu nhất, nội tình cũng phong phú nhất. Bởi vì nghe nói, mạch này không chỉ có một cường độ linh lực đạt đến cường giả tử cấp thần bí. Mà ta sở dĩ quanh năm trốn ở trong rừng rậm linh thú, chính là vì tránh né đoàn chiến đấu đế hồn đuổi giết. Hai người các ngươi đã trở thành đồng bạn của ta, đương nhiên cũng phải gánh vác trọng trách trên người ta, thay ta chia sẻ một phần áp lực. Từ Dương khôn khéo cỡ nào, suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm đại xà trước mặt, cảm thấy đối phương là đang lừa gạt hai người mình. Từ thật sự mà nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì đắc tội với đế tôn chi mạch này? Lấy thực lực của ngươi, cho dù là tử cấp linh thu, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng ra tay với ngươi, chi này vẻn vẹn chỉ là ham muốn thực lực của ngươi sao? Thôn Thiên Mãng cười hắc hắc, không dối gạt các ngươi, năm đó ta vì đột phá tử cấp, lẻn vào toàn bộ Tây vực được xưng là kho báu đế hồn dự trữ phong phú nhất, cũng chính là trong bảo tàng tư gia của đoàn chiến đấu đế hồn, mỹ miều cắn nuốt một phen tinh hoa linh lực. Được lắm, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Sau khi ăn xong bữa ăn kia, ta mất gần 100 năm để tiêu hóa linh lực tinh hoa trong cơ thể, cũng chỉ vẻn vẹn phân hóa 1/10 linh lực dự trữ bữa ăn kia. Từ Dương và Linh Giao liếc mắt nhìn nhau, đều coi thường lòng tham của thằng cha này. Nói như vậy, người đem hết bảo khố của người ta cho nên mới dẫn tới sự truy sát của bọn họ. Thôn Thiên Mãng hừ một tiếng, vậy thì ngươi có thể đánh giá thấp nội tình của đế hồn bí tàng rồi. Năm đó ta cũng chỉ vẻn vẹn ăn 1/10 kho báu của bọn họ, vốn định tiếp tục ăn, kết quả bị người của bọn họ phát hiện, cho nên ta mới bị ép rời đi. Cũng bởi vì chuyện này, bị đội trưởng chiến đấu đỉnh cấp nhất của đế hồn đuổi giết trong 3 năm. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn mới trốn vào trong rừng rậm linh thú này, nơi đây cũng không phải là chỗ cư trú trước kia của ta. Từ Dương như cười như không nhìn đại xà một chút, cho nên ngươi gia nhập trận doanh của hai người chúng ta, đơn giản là vì muốn mượn lực lượng của chúng ta, giúp ngươi thoát khỏi phiền toái đế hồn chiến đấu đúng không? Ngươi con rắn thối này thật đúng là biết tính toán, hai người chúng ta mới vừa tiến vào Tây Vực, ngươi liền kéo một đối thủ lớn nhất của chúng ta đến đây. Đại xà lại không cho là đúng, cười cười, cái này gọi là lấy thứ các ngươi cần, hơn nữa hai người các ngươi cũng không thiệt, mặc dù ta không hiểu gì về hai người các ngươi, nhưng nhìn thực lực hai người các ngươi nội tình như vậy, có lẽ cũng tuyệt không phải phàm tục. Các ngươi đi Tây Vực trước, dù sao cũng có bí mật không muốn người biết. Tiếp theo ta sẽ làm nhân vật đánh tay chân trong hành động của hai người các ngươi, đây không nghi ngờ gì là đầu tư rất lời cho các ngươi. Huống chi Tây Vực ta cũng sinh sống mấy ngàn năm, rất nhiều bí mật các ngươi không biết đều không thoát khỏi phán đoán của ta. Các ngươi không cảm thấy một thành viên dẫn đường và đả thủ hai chức năng như vậy, đối với các ngươi rất trọng yếu sao? Từ Dương hừ một tiếng, vỗ vỗ tay đứng dậy, không cần tẩy não ta nữa, chút tính toán nhỏ này của ngươi, đối với hai người chúng ta mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Đế hồn chiến đoàn này giúp ngươi giải quyết, hiện tại đi theo chúng ta đi, trực tiếp dẫn đường. Thôn Thiên Mãng nghe được lời nói của Từ Dương, vẻ mặt thật sự ngây ngốc dẫn đường. Mang theo đường gì, ngươi còn không nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu. Đương nhiên là đoàn chiến đấu đế hồn, ta làm việc không thích lề mề, ngươi đã có mục tiêu rõ ràng, vậy trực tiếp xuất phát đi, còn chờ gì nữa. Đại xà thậm chí không thể tin vào lỗ tai của mình, chỉ bằng hai người các ngươi, cứ như vậy lao thẳng tới đoàn chiến đấu đế hồn. Không phải là buồn cười chứ? Phải biết, toàn bộ chiến đoàn đế hồn nắm trong tay mấy ngàn chiến đội linh tu, cho dù hai người các ngươi có thực lực cường đại cỡ nào, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời ứng phó với hàng ngàn đội linh tu. Tây vực hoàn toàn bất đồng với mấy đại vực khác, ở chỗ này, không có bất kỳ tu sĩ cường đại nào sẽ lựa chọn hành động một mình. Bất luận là nhiệm vụ hay là cuộc sống bình thường, đều là tiểu đội viên tập trung lại cùng một chỗ, mà lực lượng của đoàn đội cũng không phải đơn giản là số lượng đơn giản chồng lên nhau của mỗi một thành viên. 929, chương thứ 92 tập hợp chiến đội, cử một ví dụ đơn giản, một đoàn đội phối hợp ăn ý tốt, thậm chí có thể đánh chết hai cường giả linh tu có thực lực cấp bậc cao, đủ để nhìn ra một chiến đội cường đại, đến cùng là trọng yếu cỡ nào. Hai người các ngươi hiện tại việc cần làm nhất là xây dựng một đoàn đội, hơn nữa coi đây là đơn vị, đánh vang danh tiếng của mình ở Tây Vực, đây mới là việc các ngươi nên làm nhất. Từ Dương không để ý, giang tay, tùy ngươi thôi. Dù sao người đuổi giết đoàn chiến đấu đế hồn không phải chúng ta, người đã không vội, hai người chúng ta cần gì phải nóng vội. Tóm lại là đến nơi này lang bạt, nếu ngươi không vội khởi xướng báo thù cho chiến trường đế hồn, vậy chúng ta trước tiên tìm một điểm dừng chân, sống yên ổn đối phó một phen rồi nói sau. À đúng rồi, ngươi có thể hóa thân thành không người hay không, nếu không bộ dạng này của ngươi đi đến chỗ nào, đều sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái không nhỏ. Thôn Thiên Mãng bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại ta chỉ là thực lực của Lam Giai đỉnh phong, còn chưa đột phá đến tử cấp, không cách nào biến thành hình thái người. Năng lực chỉ số thông minh và ngôn ngữ của con người là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt với hóa thân thành nhân tộc. Bất quá người mặc dù huyễn hóa không thành, nhưng ta lại có thể vẽ thành bộ dáng bách thú. Vừa nói xong, hình dáng thân thể đại xà nhanh chóng phát sinh thay đổi, rất nhanh liền hóa thành một con tinh tinh nhỏ màu tím đen. Phụt ha ha ha, Từ Dương và Linh Giao nhìn nhau, thấy một màn này đều không nhịn được cười ha hả. Bởi vì đại xà huyễn hóa thành hình dáng tinh tinh, lại cực kỳ tương tự với lão gia hỏa Thái Sơn kia, quả thực giống như cha con vậy. Nếu như thuận lợi mà nói, qua một đoạn thời gian nữa chúng ta sẽ dẫn tiến cho ngươi một vị bạn mới, có lẽ hai người các ngươi là phụ tử thất lạc nhiều năm cũng không chừng. Đại xà nghe ra lời này của Từ Dương, rõ ràng là đang trêu chọc hắn, bày ra một bộ dạng khịt mũi coi thường. Cho dù là thật, sắm vai phụ thân, cũng nhất định là ta. Tinh tinh nhỏ nghiêm trang ôm hai tay ở ngực, thật khó có thể tưởng tượng lúc hắn nhìn thấy cự hùng này sẽ là vẻ mặt như thế nào. Dưới sự an bài của Từ Dương, vì lực hành động của tinh tinh nhỏ có hạn, chỉ có thể cưỡi trên người kiếm sỉ hổ. Vì vậy, kiếm sỉ hổ còn cùng Từ Dương oán giận hơn nửa ngày. Dù sao trước nay kiếm sỉ hổ là tự cho mình là thú hoàng đại lục Ly Châu, bây giờ lại biến thành tòa kỵ của thôn Thiên Mãng này, ngược lại có mấy phần ý tứ hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Cũng không lâu lắm, tổ hợp kỳ lạ này triệt để thoát ly khỏi rừng rậm linh thú, chân chính tiến vào thành bang Tát Nhĩ ở biên giới Tây Vực Minh Mông. Bang bang thành Tát Nhĩ Nhĩ lệ thuộc dưới trướng thế lực Ma Long chiến đoàn, cùng đế hồn chiến đoàn chính là tử địch, hơn nữa vị trí ở Tát Nhĩ thành, ngay tại biên giới giữa Ma Long chiến đoàn cùng đế hồn chiến đoàn hai thế lực lớn. Bởi vậy thành Tát Nhĩ này ở trong hai thế lực lớn cực kỳ có uy vọng, cũng coi như là một cứ điểm trung tâm phồn hoa nhất trong phạm vi thị lực chiến đoàn Ma Long. Dù sao nơi này cũng coi như là cửa vào toàn bộ chiến đoàn Ma Long, bởi vậy cả tòa thành có được địa vị chiến lược 10 phần đặc thù cao nhân nhất đẳng. Tiến vào trong thành bang này, Từ Dương và Linh Giao cũng bị một phen nho nhỏ chấn kinh. Tòa thành này tràn đầy phong tình dị vực, hơn nữa trong thành những người này lui tới tuyệt đại đa số đều là linh thu thực lực không tệ, mọi người cơ bản đều là kết đội kết hợp. Có chiến đội đồng đội của mình, bởi vậy đi đến nơi nào đều có mấy người tập hợp lại cùng một chỗ. Ít nhất chỉ có một điểm này, thôn Thiên Mãng cũng không nói dối, xây dựng một chiến đội cũng rất cần thiết, cái này hầu như trở thành một loại nhãn hiệu để đi lại trong tu luyện giới Tây Vực. Ông chủ uống một chén rượu chanh, cảm ơn. Từ Dương và Linh Giao đi vào một chỗ người bán hàng rong bên đường, dự định nghỉ chân, nghe ngóng một ít chuyện, không ngờ lại bị lão bản nương mập mạp này khinh bỉ. Ngại quá, chúng ta ăn bánh ngọt nơi này chỉ bán cho linh tu, không bán cho người bình thường. Từ Dương và Linh Giao nghe xong lời này liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập màu sắc kinh ngạc, mẹ kiếp, có muốn hay không, đồ vật cũng phải chia ra 3-6-9 bậc, nhìn người xuống đĩa thức ăn. Lão bản nương mập mạp không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi một chút linh lực cũng không có, người bình thường căn bản chính là một chiến đội không ra gì, ở loại địa phương như Tát Nhĩ Nhĩ thành này căn bản sẽ không được tôn trọng nên có. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, thành Tát Nhĩ này ở trong phạm vi thế lực của toàn bộ chiến đoàn Ma Long có ý nghĩa tồn tại thế nào, nơi này chính là cứ điểm chiến tranh, cách vài dặm sẽ có chỗ chiến đấu xuất hiện nhiệm vụ, người bình thường ở đây, căn bản không thể tồn tại được. Bởi vì ở nơi này, công việc hơn 90% đều là nhiệm vụ, thông qua chiến đấu để thể hiện giá trị của mình, loại người bình thường như các ngươi căn bản không có đất dụng võ, sao lại có sự tôn trọng đáng kể. Không thể không nói, cái con mẹ mập mạp này lý luận, mặc dù có chút không công bằng, nhưng cái này đã trở thành một loại nhận thức chung của người sinh sống ở toàn bộ bang ngoại Tát Nhĩ ở nơi này, không có thực lực đủ cường đại ở địa phương này sẽ không nhận được sự tôn trọng nên có. Từ Dương hoành cười một tiếng, được rồi, không uống thì không uống, nhưng tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ diện mạo của hai người chúng ta. Không bao lâu nữa ngươi sẽ mang ơn, xin chúng ta uống chén trà của ngươi. Từ Dương vừa nói xong, lập tức mang theo Linh Giao đứng dậy rời đi, đồng dạng cũng càng thêm kiên định ý nghĩ xây dựng một chiến đội hai người. Lão đại, không thể tưởng được thành dịch này thật đúng là thú vị, quả thực chính là một thành thị chuyên thuộc về linh tu, xem ra ở nơi này chúng ta muốn xây dựng chiến đội cũng không khó, hẳn là có rất nhiều linh tu ưu tú ẩn hiện. Từ Dương lại lắc đầu, chỉ sợ lãnh tụ yêu chất chân chính đã bị những chiến đội khác cướp đi từ lâu rồi, nếu ngươi muốn xây dựng chiến đội, chỉ có thể tìm kiếm những tiềm lực còn chưa trưởng thành. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể tập hợp đủ, tất cả đều phải giảng duyên phận. Hắc hắc, thế nào, ăn quả đắng rồi chứ? Bởi vì cái gọi là cường long khó áp địa đầu xà, hai người các ngươi ở nơi khác có trâu bò đến mức nào cũng không có một đoàn đội, các ngươi làm cái gì cũng không linh. Tiểu Tinh Tinh ngồi ở trên lưng kiếm sỉ hổ làm ra động tác cười nhạo, ôm bụng cười cả buổi. Lại là bị Từ Dương bắt lấy cổ sau vận mệnh, tiểu hầu tử. Hiện tại cũng nên thời điểm ngươi phát huy tác dụng, ngươi không phải có đảm lượng cười nhạo chúng ta sao? Vậy ngươi nói một chút xem làm sao mới có thể giúp hai người chúng ta thành lập một chiến đội hoàn chỉnh. Quái vật thôn Thiên Mãng bất đắc dĩ phải nhận thua, đối với loại nhân vật có thể động thủ tận lực không bức bách như Từ Dương, hắn thật sự không có cách nào. Nếu muốn xây dựng đội hình chiến đấu, đương nhiên phải đi đến quán rượu Hắc Hoa Hồng nổi danh nhất thành bang các ngươi. Người trong nghề đều biết, ở chỗ đó, tuyệt đối là thiên đường của tán tu, mặc kệ ngươi muốn nhận được tình báo gì, muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì, hoặc là xây dựng một chiến đội như thế nào, chỉ cần đưa ra đủ giá cả, nhất định có thể đạt được câu trả lời hài lòng nhất. 930, chương thứ 93 tiến vào thành Tát Nhĩ. Linh Giao cười tà mị, không phải đã sớm nói như vậy rồi sao? Nhưng phải chịu khổ ra thịt, con tinh tinh này của ngươi đúng là muốn ăn đòn. Rút cái cổ sau vận mệnh ra hỏa này, dưới sự dẫn dắt của thôn Thiên Mãng, mấy người từ Dương rất nhanh liền đi tới quán rượu tên là Hắc Hồng Tiên này. Nghe trong lời nói của tinh tinh này nói, quán rượu Hắc Hồng này hẳn là xem như toàn bộ thành bang nguy hiểm đến một chỗ không kỳ thị tán nhân. Nhưng mà khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, mấy người vừa mới bước vào này 98 bước liền có mấy tiểu tử lông vàng, không có hảo ý tiến tới. Nguyên nhân có hai, trên thân hai người Từ Dương kia đều không có linh lực dao động, bao gồm kiếm sỉ hổ cùng tiểu tinh tinh bên cạnh cũng như thế. Mà người không có linh lực, ở cái địa phương này không thể nghi ngờ là bị coi là quả hồng mềm. Một nguyên nhân khác cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, tư sắc Linh Giao quá mức xuất chúng. Là hỏi một người không có năng lực, dẫn theo một đại mỹ nữ đỉnh cấp như vậy xuất hiện ở chỗ quán rượu, hấp dẫn những người tam giáo cửu lưu chung quanh, ánh mắt cũng là chuyện rất bình thường. Hắc hắc, cô nàng có hứng thú đến chiến đội của ca ca hay không, có thể miễn phí mời ngươi uống rượu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn uống thứ khác, cũng là không có vấn đề gì, các ca ca nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Mấy tên mao đầu tiểu tử tóc màu sắc rất sáng tươi đẹp cười xấu xa nhìn về phía Linh Giao. Nhưng nha đầu kia đáp lại, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt băng lãnh không lơi lỏng, căn bản không cần nàng tự mình ra tay. Từ Dương chỉ nhẹ nhàng đánh một cái, tiểu hầu tử và kiếm sỉ hổ bên cạnh ngón tay, hai người bên cạnh mạnh mẽ nhào tới. Muốn làm gì thì làm, Từ Dương nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này, kiếm sỉ hổ cùng hắn tâm hữu linh tê, tự nhiên minh bạch ý nghĩa trong lời nói của Từ Dương. Không bao lâu sau, kiếm sỉ hổ liền cắn nuốt sạch sẽ mấy cái lông vàng không biết trời cao đất rộng này. Không nghi ngờ chút nào, dùng phương thức như vậy để giải quyết vấn đề này, không khỏi quá mức bá đạo một chút. Quả nhiên, sau khi kiếm sỉ hổ cắn nuốt hoàn toàn mấy tên này, mấy tên lông vàng còn lại trong quán rượu cũng là ba tên linh tu cùng chiến đội với thiếu niên không ràng buộc kia nhao nhao tiến tới, vẻ mặt giận dữ, không chút do dự ra tay với mấy người Từ Dương. Khốn kiếp, lại dám giết huynh đệ chiến đội ta, hôm nay ta muốn lột da của các ngươi. Người trẻ tuổi trước mắt nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là đầu mục của mấy chiến đội trẻ tuổi không ràng buộc kia. Chỉ trong nháy mắt, đồ đằng của gia hỏa này còn chưa phóng ra, Từ Dương liền hóa thành một đạo lưu quang, đi tới trước mặt người này một tay đá hắn giữa không trung. Khí tức của lực lượng nguyên thủy lại không một tiếng động bay nhanh trong lòng bàn tay Từ Dương, chỉ trong chốc lát đã cắt nát hoàn toàn kỳ kinh bát mạch trong cơ thể đội trưởng chiến đội này. Chỉ thấy linh quang màu vàng nhạt của gia hỏa này nguyên bản điên cuồng tiết ra ngoài, linh lực bổn nguyên cường đại không gì sánh được, cứ như là quả bóng bị đâm thủng như vậy trong phút chốc liền uể oải xuống. Các anh em, nếu thích xem náo nhiệt, không ngại tiến lại gần một chút, ta không ngại các ngươi đến chia sẻ giá trị cuối cùng trên người mấy tên phế vật này, đem mấy chiến đội này trong khoảnh khắc chia làm trái bính. Bọn họ tu luyện mấy chục năm tích góp được bản nguyên linh lực cấp hoàng, trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại mấy cỗ xương trắng lạnh lẽo. Khiến cho Từ Dương hơi khiếp sợ chính là, trong quán rượu Hắc Hồng này sinh ra một vụ án lớn như vậy, rõ ràng chỉ trong vài phút đã bị người thanh lý sạch sẽ, trong quán rượu tựa hồ có mấy chiến đội hộ vệ chuyên phụ trách xử lý loại tình cảnh xung đột này. Ồ, xem ra hôm nay bên trong cửa hàng có tới hai vị khách quý nha. Thiến Tư, mở hai bình rượu ngon trên, ta muốn mời hai vị bằng hữu này uống rượu. Người mở miệng ngồi ở trên đài là một người đàn ông trung niên mặc trường bào hoa lệ, trong tay ngậm một cây thuốc lá, tay phải đang chơi đùa một loại thẻ bài vô cùng hiếm thấy, nhìn qua bộ dáng thập phần thích ý. Hai người Từ Dương cũng không rời đi, khí định thần nhàn hạ đi tới bên cạnh đài ngồi xuống. Toàn bộ quán bar rất nhanh lại khôi phục trật tự huyên náo trước đó, không còn ai để ý, cũng không biết trời cao đất rộng trực tiếp bị chiến đội linh tu san bằng ngay tại chỗ. Tới từ bên ngoài à, nhìn bộ dáng các ngươi như vậy liền biết là cường giả ẩn giấu không lộ ra, bất quá các ngươi tựa hồ không phải là người có năng lực hệ thống tu luyện, đi vào trong thành bang Tát Nhĩ này khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Nam tử trung niên tựa hồ rất khách khí, chủ động rót rượu cho Từ Dương và Linh Giao, nhẹ nhàng chạm vào chén hai người. Không dối gạt huynh đệ, hai người chúng ta tới đây cũng muốn tổ chức một chiến đội của mình, hy vọng có thể cống hiến một phần sức lực cho chiến đoàn chinh chiến đế hồn. Người trung niên nghe xong lời này lập tức hứng thú, ha ha, ta đã đợi ở đây 3 năm rồi, chính là muốn xây dựng một chiến đội đủ cường đại, hơn nữa là một chiến đội đặc thù có phong cách đặc biệt, phá vỡ toàn bộ hệ thống tu luyện linh lực Tây vực cố định hình thức, không biết ta có tư cách gia nhập hai đội ngũ hay không. Từ Dương không sao cả nở nụ cười, ta tìm đồng đội chưa bao giờ xem thực lực, bởi vì cho dù đồng đội của ta có mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn ta, bởi vậy điều kiện duy nhất của ta khi chọn lựa đồng đội là người này nhất định phải thú vị, phải đặc biệt hơn người. Từ Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén rượu trong tay lên, cụng một cái với người trung niên trước mắt. Ba người nói cười vui vẻ, rất có cảm giác như quen đã thân, liên tiếp uống mười mấy bình rượu ngon nhất toàn bộ quán rượu Hắc Hoa, chỉ là tử thủy tiền cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Ta nói, hai người các ngươi cũng quá có thể uống rượu, trước ta muốn đi thuận tiện một chút, trở về chúng ta lại tiếp tục nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hôm nay nhất định không say không về. Người trung niên nói xong, rất nhanh rời khỏi đài, nhưng đợi như vậy phải mất nửa canh giờ, đám người này không phải người trung niên kia, mà là hai nhân viên phục vụ cầm thực đơn. Xin lỗi tiên sinh, xin trước tiên hãy kết thúc chướng, tổng cộng 5.000 kim tệ. Từ Dương và Linh Giao nhìn nhau một cái, chúng ta còn chưa uống xong, kết cái gì? Còn có bằng hữu chưa về, thật không biết trong túi của hai người này căn bản không có kim tệ, bọn họ đều là từ ngoại vực đến, nào có khả năng có được tiền tệ riêng của Tây vực. Bằng hữu chỉ các ngươi, sẽ không phải chính là tên Lý Tượng kia chứ? Tiểu nhị, hai người các ngươi chắc là bị lừa rồi, tên kia dùng biện pháp giống vậy đã lừa mấy chục người, mỗi lần hắn đều tới đây lừa rượu. Cho nên tiền rượu hiện tại vẫn phải là hai người các ngươi trả. Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, thành thị có đường bộ sâu, ta thấy nên trở về nông thôn đi. Nói xong, Từ Dương đứng dậy nhẹ nhàng kéo tay Linh Giao, cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài quán rượu. Nào ngờ, hầu như cùng lúc này, đoàn hộ vệ chiến chuyên thuộc Hắc Hoa Cốc lập tức xuất thủ, khoảng 9 người phục vụ trẻ tuổi tuấn lãng đồng thời chạy ra, vây quanh hai người Từ Dương cùng một con tinh tinh cùng con mãnh hổ này. 931, hành trình mâu hồng Hắc Hoa tử hành, ha ha, muốn ăn cơm bá vương, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, quán rượu Hắc Hoa, chưa bao giờ lo sẽ gặp phải người như các ngươi. Cửa hàng này đã kinh doanh hơn 100 năm, trước nay chưa từng có ai thành công chạy trốn qua, bởi vì đại phàm là người vừa mới có ý nghĩ như vậy, cuối cùng đều đã biến thành linh quang. Từ Dương nghe vậy, nhịn không được cười ha hả, vậy ta sẽ trở thành người đầu tiên trong hơn 100 năm qua của một cửa hàng các ngươi chạy nạn đầu tiên. Ta biết các ngươi cũng không phải là ông chủ, nếu như nơi này còn có nhân vật giấu mặt nào đó ở phía sau, cùng nhau kêu bọn họ ra đi, miễn cho từng người ta phải sửa chữa, lãng phí thời gian của ta. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, ta biết thực lực của ngươi, nhưng cái này cũng không thể có thể trở thành lý do ngươi không giảng đạo nghĩa, nếu như mỗi người đều giống như ngươi nói, trên đời này còn có quy củ và trật tự gì đáng nói. Đúng lúc này, phía sau quán rượu Hắc Hoa có một gã rìa mép béo liếm bụng bự, đi ra. Nhìn ra được, người này chính là ông chủ quán rượu Hắc Hồng, Côn Bằng. Mà lúc hắn vừa đi qua, trên thân thình lình lóe ra hào quang màu xanh. Ha ha, thực lực của cấp thiên võ giả, khó trách quán rượu Hắc Hoa tiên náo nhiệt như vậy, ông chủ cũng không phải là nhân vật đơn giản. Linh Giao theo bản năng mở miệng chỉ điểm một tiếng, bất quá trên mặt nàng căn bản không nhìn ra một chút khẩn trương nào, dù sao thực lực hai người mình căn bản không phải những người này có thể phỏng đoán. Ngươi nói rất đúng, lão bản, ta cũng không phải là một người không nói quy củ. Nhưng các ngươi đều hiểu rõ hai người chúng ta từ nơi khác tới, đối với tình huống trong này cũng không quen thuộc, các ngươi biết rõ tên lừa đảo Lý Chọc kia, chúng ta uống với hắn lâu như vậy, thế mà không có ai đến đây để điểm cho chúng ta. Chứng minh cửa hàng này của các ngươi chính là một hắc điếm, rõ ràng là đến để làm thịt đám người ngoại lai chúng ta. Cổ Lâm không kiên nhẫn phất phất tay, bớt nói nhảm đi. Huynh đệ, hoặc là lấy tiền đi, hoặc là chấp nhận sự trừng phạt của chúng ta. Chúng ta cửa hàng này rất ít khi dễ loại người ngoại lai như ngươi, nhưng nếu thật sự đụng phải một ít gia hỏa đuôi mù, chúng ta cũng sẽ không lưu tình chút nào gạt bỏ đi. Hơn nữa gần đây cửa hàng chúng ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra một loại hàng mới, chính là dùng máu người tạo thứ tự các ngươi và linh lực tinh hoa sản xuất thành. Nếu hai người các ngươi không muốn trả tiền, vậy thì dùng nội tình tu luyện của các ngươi làm hình thức trả nợ đi. Cổ Khâu vừa nói xong, 10 người sau lưng đồng thời ra tay, trong nháy mắt đồ đằng mỗi người phóng ra. Trên người đều bộc phát ra lục sắc quang mang sáng chói không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, một chiến đội 9 người này, trung bình thực lực đạt đến đẳng cấp màu xanh lá, tương đương với đội hình 2 đại thiên vương của Thánh Hỏa Thần Tông, tuyệt đối cũng là lực chiến đấu không thể khinh thường nhất thời. Đây còn là dưới tình huống ông chủ Cổ Tiêu không tự mình ra tay, nếu thêm vào ông chủ này của hắn, một chiến đội như vậy, cho dù là một cường giả đỉnh cấp đẳng cấp màu lam cũng không phải nói chơi. Khó trách các ngươi hào phóng như vậy. Đây chính là vốn liếng để các ngươi khoe khoang nhất của tử lâu này a. Vậy được rồi, các ngươi đã quyết định dùng vũ lực giải quyết chuyện này, người yêu ta hầu hạ đến cùng. Từ Dương vừa nói xong, kiếm sĩ hổ mãnh liệt bộc phát ra một tiếng gào thét vô cùng cường thế. Trong nháy mắt tiếng gầm cuồng mãnh bao phủ toàn bộ quán rượu Hắc Hoa, tiếng nói làm cho không ít khách nhân chung quanh xem náo nhiệt rút lui khỏi chiến trường. Cùng lúc đó, Tinh Tinh nhỏ cưỡi trên người kiếm sỉ hổ, cũng bộc phát ra một tiếng gào rú, không biết từ đâu ra hỏa này lấy ra hai bình rượu nắm chặt trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nhỏ bé lại không thể che giấu ba động linh khí cường đại trên người hắn chút nào. Cổ Lâm cũng chỉ là một linh tu cấp thanh, đương nhiên không cách nào thấy rõ thực lực chân chính của Tinh Tinh. Khi bốn người nhóm Từ Dương triệt để bày ra trận địa, Cổ Lâm mới hiểu rõ, hai gia hỏa đến từ vực ngoại cùng với hai sủng vật của bọn họ, đều không phải tuyển thủ đơn giản. Nếu đã dương cung bạt kiếm, một trận chiến này tuyệt đối không có khả năng đình chiến, vậy phải chuẩn bị tốt vạn toàn mới được. Cổ Khâu khôn ngoan cỡ nào, dù sao cũng là người nắm giữ một vốn liếng, không chút do dự ném một thùng rượu thật lớn ra ngoài cửa quán rượu. Chỉ nghe một tiếng ầm vang ầm ầm, thùng rượu này từ trên trời bộc phát ra ánh sáng như pháo hoa, thật tình không biết cái này chính là Cổ Đốn đang phóng thích tín hiệu cho thành chủ thành bang. Là ông chủ của tử trang dưới mặt đất lớn nhất toàn bộ thành bang, tên này tự nhiên có quan hệ tương đối tốt với nhất mạch thành chủ. Chỉ bằng một câu nói của hắn, thành chủ liền có thể điều động rất nhiều đội quân phòng thủ thành đến đây trợ giúp. Có lực lượng như vậy, Cổ Giác đương nhiên cũng không hoảng hốt, bình tĩnh ngồi ở một bên quán rượu nhóm một cây thuốc khói, ra lệnh cho 9 người dưới trướng mình chiến đoàn, phát động tiến công đối với hai người Từ Dương. Đáng nhắc tới là, 9 người chiến đội này dưới trướng Cốc Thuấn, đồ đằng mỗi người vậy mà đều là một loại dụng cụ trong nhà bếp, có rất nhiều dao phay, có cây kéo, có cái là nồi sắt, còn có lại là đôn bếp. A ha ha ha, thật đúng là một chiến đội hiếm thấy. Lão đại, ta tựa hồ có chút yêu thích Tây vực nơi này, quả thực là thứ gì thú vị đều có thể nhìn thấy. Linh Giao cố che bụng, nhịn không được cười to mở miệng, thật sự là bị đồ đằng đặc thù của đám thanh niên tuấn lãng bất phàm trước mắt sở hữu chân kinh. Ha ha, lát nữa ta thấy ngươi không thể cười ra được. Cảm thụ được lực lượng trên người chúng ta chứ. Vừa nói xong, đội chủ chiến bại là đồ đằng của linh tu hoàng giai kia bắt đầu vận chuyển, điên cuồng phi đao với hai người Từ Dương. Đồ đằng giao thái nhiều không đếm được, dưới sự ngưng tụ linh lực cường đại điên cuồng phóng xuất ra, từng đạo bay về phía hai người Từ Dương và Linh Giao. Giống giống, thật đúng là ý tứ rất rõ ràng. Từ Dương dường như chơi đùa với lòng người, không ngừng ở nguyên tại chỗ thân pháp đẹp đẽ, cũng không vội bùng nổ trước tiên, lực lượng cường đại triệt để gạt bỏ những người này, hoặc là phát động phòng ngự mạnh mẽ phản kích, mà là không ngừng bước chân tránh né những ánh đao bay tới này. Không bao lâu sau, các loại bình rượu đỏ quý giá sau lưng Từ Dương trên đài nhao nhao bị đập nát, nhìn thấy một bên da mặt trái xoan co lại, ta nói, mấy người các ngươi mẹ nó cho lão tử chút tâm tư, là định đập nát cửa hàng của ta sao? Thằng nhỏ ăn đao nhỏ nghe ông chủ nhà mình nói như vậy, cũng bất đắc dĩ bĩu môi thả chậm tiết tấu tiến công. Cùng lúc đó, đồ đằng bên cạnh hắn làm đống đồ ăn, tiểu mập mạp xông lên một bước giữa không trung xoay tròn, dùng đồ đằng đống đồ ăn trong tay hung hăng đập về phía Từ Dương. Chỉ thấy Từ Dương không chút hoang mang, lộ ra nụ cười trong trẻo, hồn niệm khẽ động, đáy lòng bàn chân chồng đồ ăn này đột nhiên sinh ra một khối đá nửa lớn vừa vặn đập vào bàn chân của hắn, làm cho thân thể mập mạp của hắn lập tức mất đi trọng tâm, cứ như vậy nặng nề nằm sấp trên mặt đất, ngã xuống một cái cứt chó. 932, hạng 93, các loại đồ đằng lò bếp. Tiểu mập mạp, chút trình độ của ngươi cũng dám khoe khoang ở trước mặt ta, ngoan ngoãn đi cắt thức ăn của ngươi đi. Từ Dương bay lên một cước, không sai không lệch đá vào trên gương mặt tên mập đống đồ ăn này, đá cả người hắn ra ngoài cửa có liên quan, lập tức phế đi sức chiến đấu của hắn. Còn mấy chàng trai trẻ tuổi này, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, muốn thể hiện giá trị của mình trước mặt ông chủ. Mà sau khi bọn họ lục tục nhìn thấy hai người Từ Dương và Linh Giao có thực lực sâu không thấy đáy, cũng rất nhanh trở nên khiếp đảm. Ông chủ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, là vì mấy kim tệ đáng thương kia táng thân cửa hàng này của ngươi, vẫn nên bán cho hai người chúng ta một cái mặt mũi. Ngày sau trả cho ngươi tiền rượu gấp đôi, tự ngươi quyết định. Nếu như ngươi cố ý chọn cái thứ nhất, vậy thì đừng trách hai người chúng ta không nói quy củ của ngươi. Cổ Lộc Tư cười ha ha, ở trên địa bàn của ta, không giảng giải quy củ đã không còn do ngươi nữa. Ngươi cho rằng cho dù hai người các ngươi có thể hủy diệt cửa hàng này của ta còn có thể còn sống rời khỏi toàn bộ thành bang sao? Rất nhanh, bên ngoài quán rượu Hắc Hoa có rất nhiều khí tức của cường giả linh tu đội chiến đấu không ngừng xuất hiện. Trong phạm vi cảm giác của hai người Từ Dương và Linh Giao, không hề nghi ngờ đây chính là đội ngũ chiến đấu đến từ dưới trướng thành chủ, đẳng cấp linh lực của mỗi người bình quân đã đạt đến đỉnh phong màu xanh lá. Đồng thời mỗi người đều phối hợp với bốn luồng linh quang đầy kỹ năng này, chính xác, một chiến đội mấy chục người này, thực lực là tương đối mạnh mẽ. Nhưng trong mắt Từ Dương, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng chỉ là mấy con sâu cái kiến mà thôi. Rất tốt, nếu ngươi đã lựa chọn, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngay lúc Từ Dương vừa mới nghiêm túc lên, dự định trừng trị những người này, đỉnh quán rượu Hắc Hoa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, nóc phòng trực tiếp bị người nổ ra một lỗ thủng. Theo sát phía sau, gia hỏa phía trên trực tiếp bay xuống phía dưới ba tấm thẻ bài màu đỏ như máu, trong một sát na lực lượng hỏa diễm này đem rượu trên mặt đất giải ra hoàn toàn nhen lửa, hỏa hoạn trong khoảnh khắc cháy lên, vừa vặn là ở giữa hai người Từ Dương hai người bọn thú nhi, cùng những thủ hạ cổ xương này dâng lên một bức tường lửa. Hắc hắc, hai vị, ta trở về hơi muộn, bất quá vẫn là câu nói kia, chính nghĩa khả năng đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Người tới cũng không phải ai khác, chính là Lý Tượng đi rồi quay lại. Tên lừa đảo xấu xí nổi tiếng trong toàn bộ thành bang. Từ Dương cũng không hiểu rõ, vì sao gia hỏa này từ trước đến nay đều không tuân thủ hứa hẹn, lần này lại xuất hiện trên người hai người mình một lần. Chỉ thấy tên kia rất nhanh bỏ lại một sợi dây thừng, đến trước mặt hai người Từ Dương, bất quá Từ Dương lại hừ hừ một tiếng, cưỡi lên lưng kiếm sỉ hổ, mãnh hổ giận dữ trùng thiên, cánh chim cực lớn bay lên trời, trực tiếp xé nát đỉnh quán rượu Hắc Hoa Tiên. Trước khi bay lên trời, Từ Dương đột nhiên vung lòng bàn tay lên, kẹp sợi dây thừng Lý Thái ném ra vào trong lòng bàn tay, sau đó mang nàng cùng bay về giữa không trung. Mẹ ơi, có thể đổi cho con một tư thế kỳ quái hay không? Các ngươi cứ như vậy đem ta treo ở giữa không trung, có phải có chút không ưu nhã hay không? Đây căn bản không phù hợp với khí chất của ta. Rất nhanh, các nơi ở thành bang, mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở giữa không trung có mãnh hổ giang cánh mà bay, phía trên cưỡi một nam một nữ một con tinh tinh, mà phía dưới phi thiên mãnh hổ này có một cây dây thừng treo giữa không trung, rõ ràng là một người trung gian thân khoác áo choàng màu đen, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đây chẳng phải chính là Lý Thái sở chật vật không chịu nổi kia sao? Người cái tên miệng đầy tàu lửa này, khẩu bia cũng không phải là rất tốt nha. Khó trách người ước chừng 3 năm thời gian, đều không tìm được đoàn đội của mình, lừa gạt rượu khắp nơi, hôm nay ra ta cũng cho ngươi nếm thử hương vị bị người trêu đùa. Kết quả là một màn xấu hổ cứ như vậy xảy ra. Ước chừng hơn một canh giờ, hai người Từ Dương căn bản không nóng vội, cứ như vậy nhìn thấy mãnh hổ tâm bốc, vòng quanh toàn bộ thành bang bay một vòng lại một vòng, lần này xem như hoàn toàn để cho Lý Tượng Dương Minh và toàn bộ Ma Long đoàn chiến đoàn. Ta nói, Lý Tượng hiện tại cảm thấy thế nào? Từ Dương cười ha ha mở miệng hỏi, không biết Lý Tượng bị treo trên sợi dây thừng kia đã bắt đầu trợn trắng mắt, chỉ thiếu chút nữa là sùi bọt mép. Coi như tiểu tử ngươi tàn nhẫn, uống mười mấy bình nhạc lang của ngươi, cơ bản đã nôn gần hết rồi, có bản lĩnh ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Tại sao phải tra tấn ta như vậy, chúng ta có thù hận lớn như vậy sao? Không phải là một bình rượu sao? Ta trả cho ngươi còn không được sao? Trong thanh âm Lý Kiệt đã tràn đầy nức nở, Từ Dương dưới sự khuyên bảo của Linh Giao rốt cuộc quyết định buông tha cho tiểu tử này một lần. Dù sao trong thành bang này hiện tại có vô số con mắt nhìn chằm chằm đoàn người mình, đặc biệt là chiến đoàn cường đại dưới trướng thành chủ kia, tùy thời đều chuẩn bị phát động tiến công đối với đoàn đội Từ Dương, tiếp tục bay như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ta nói Lý Tượng, chúng ta vừa mới bưng xong quán rượu của Cổ Lăng, đám người thành đô ngũ phủ đã theo dõi chúng ta, người có một nơi nào tốt hơn để chúng ta đặt chân không? Suy Lân, nhanh, tiến thẳng đến phường chơi. Từ Dương và Linh Giao nhất thời cũng không hiểu rõ, vì sao gia hỏa này lại khăng khăng muốn đi đến chỗ của đoàn xe lừa kia. Bất quá vẫn dựa theo chỉ dẫn của hắn, vội vã bay về phía góc tây nam của thành bang. Rất nhanh, kiếm sỉ hổ liền rơi vào giữa sân diễn xuất rộng rãi của túp lều này, còn chưa chờ mọi người đi ra khỏi biểu diễn này, Lý Tuấn liền điên cuồng nôn mửa. Cũng không lâu lắm, trong không khí một cỗ băng lãnh lạnh như băng, không có dấu hiệu báo trước xuất hiện. Có chuyện rồi, Cự Tinh Tinh bên cạnh thôn Thiên Mãng và Linh Giao đồng thời mở miệng, trong hư không không hề có dấu hiệu điên cuồng huyễn hóa ra mấy hộp sắt như đồ chơi, khóa toàn bộ đoàn người Từ Dương vào trong đó. Chút tài mọn mà thôi, Từ Dương cười lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên mãnh liệt một trận, trong phạm vi lực lượng nguyên thủy cường đại ngưng tụ ra một đạo năng lượng ánh sáng thuần túy không gì sánh được, bảo vệ mọi người bên cạnh vào trong đó. Mà trong những hộp sắt này phóng xuất ra độc châm, trong nháy mắt chạm đến nguồn lực lượng nguyên thủy bảo vệ ánh sáng, toàn bộ đều hòa tan thành hư vô. Không ngờ lại là cường giả đến từ vực ngoại, ý tứ thú vị. Đúng lúc này, một thanh âm âm dương quái khí đột nhiên xuất hiện bên tai mọi người, tầm mắt nhao nhao chuyển về hướng mở miệng của chỗ biểu diễn này, một tên hề đùa giỡn viên cầu nhỏ bình tĩnh đi tới, mà bên cạnh hắn, vậy mà còn cùng hai cái bản thể giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả tần suất động tác cũng hoàn toàn nhất trí phân thân. Ha ha ha, Lý Tượng, xem ra nguyện vọng của ngươi đã trở thành sự thật, 3 năm chờ đợi cuối cùng cũng không uổng phí. Nghe tên hề nói vậy, Từ Dương và Linh Giao liếc nhìn nhau, đồng thời đoán được gia hỏa này cũng không phải là đối thủ của hai người mình, mà giữa hắn và Lý Tượng có lẽ cũng có quan hệ đặc thù. 933, củ 330-33, ta nói, ngươi lại nôn xong rồi, còn chưa nôn xong thì tới đây. Lý Tượng một mặt tái nhợt quay trở lại bên cạnh đám người Từ Dương, liếc mắt nhìn tên hề một cái. hai người bọn họ là bạn bè mới của ta hôm nay, ta dự định gia nhập vào bọn họ không, ta phải nói là hy vọng hai người bọn họ tiến vào đoàn đội của chúng ta. Tên Hề còn đang đùa bấn quả cầu nhỏ trong tay, rất tốt, ta không có ý kiến, thực lực hai người bọn họ đánh 10 người ngươi cũng thừa sức. Từ Dương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lý Tượng, hai người các ngươi cũng là quan hệ đồng đội sao? Lý Tuấn bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt đột nhiên lóe ra một mảng bi thương. Từ Dương và Linh Giao đều nhìn thấy trong mắt, có thể cảm nhận được vẻ bối rối trong ánh mắt kia, tuyệt đối là tình cảm chân thật nhất của hắn. Nhìn ra được, gia hỏa này hẳn là một người có câu chuyện, quả nhiên Lý Tượng từ trong túi của hắn rút ra một bức họa. Trong ảnh tổng cộng có 7 người, bọn họ anh tư bộc phát, khí vũ hiên ngang, có thể nhìn ra, bọn họ đã từng là một đội chiến đấu linh tu hài hòa hoàn mỹ. Ta và thằng Hề và 5 người trên tấm ảnh kia, vốn đều là tinh anh của đế hồn chiến đoàn. 5 năm trước, chúng ta bị đều là đế hồn chiến đoàn ám toán, bị vây khốn trong U Linh Cốc, nơi đó có vô số linh thú cường đại, từng giây từng phút không ngừng vây công chúng ta, cuối cùng bước chúng ta lên vách núi. 5 đồng bọn khác của chúng ta thà chết không theo, cùng những linh thú kia đồng quy vu tận, mà lúc đó ta và con trai nhỏ bởi vì vận khí tốt, ngã xuống vách núi vạn trượng cũng không vẫn lạc, mà là may mắn thoát được một mạng. Từ đó về sau, hai người chúng ta liền âm thầm thề, sẽ có một ngày nhất định sẽ có Đông Sơn tái khởi, báo mối thù năm đó. Sau khi trở về từ chỗ đó, chúng ta liền triệt để thoát ly đế hồn chiến đoàn, trong lúc đó cũng tổ hợp mấy lần chiến đội, thế nhưng những người kia không phải thực lực không được, chính là nhân phẩm không được, cùng chúng ta cũng không phải một đường. Bởi vậy chờ đợi lần này lại qua 3 năm, cho tới hôm nay thấy các ngươi xuất hiện, cũng nhìn thấy hy vọng. Thực lực hai người các ngươi không chỉ cường đại, mà còn không phải là người trong Tây Vực. Quan trọng nhất là hai người các ngươi trọng tình trọng nghĩa, cũng là đồng đạo hợp với ta. Tin tưởng nếu như chúng ta thật sự có thể xây dựng một chiến đội hoàn toàn mới, nhất định có thể làm ra tia lửa trước nay chưa từng có. Từ Dương và Linh Giao nghe thấy Lý Khuyết lên tiếng một phen, lộ ra nụ cười, mời chúng ta nhập đội ngược lại có thể, bất quá ngươi phải thanh toán tiền rượu hôm nay trước đã. Ha ha ha, thằng Hề và Lý Tượng nhìn nhau cười, biết vì sao ta bảo các ngươi đến đoàn khúc lư này không? Bởi vì trên địa bàn của thằng Hề, uống đủ no. 4 người không tới một bàn, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, rất khoái hoạt, quả thật là một trận say sinh mộng thoải mái thể nghiệm. Từ hôm nay trở đi, A Dương ngươi chính là lão đại của đội trưởng đoàn đội chúng ta kiêm tuyệt đối, tên của chiến đội này tùy ngươi đặt đi. Từ Dương hầu như không suy nghĩ thêm mà phun ra hai chữ, gọi là quang vinh đi. Nhìn ra được, trong lòng hai người các ngươi đều có khát vọng tìm kiếm vinh quang năm đó, cũng có quyết tâm tràn đầy báo thù, cõng theo chấp niệm như vậy, một đi không trở lại, vinh quang vô thượng này mới là mục tiêu cuối cùng của chiến đội này chúng ta sau này sẽ thực hiện. Được, vậy gọi là vinh quang, vì sự trọng sinh của chiến đội mới của chúng ta. 4 người cầm chén rượu trong tay nặng nề va chạm với nhau, cũng chính là bắt đầu từ hôm nay. Từ Dương cầm đầu đội Vinh Quang chính thức thành lập, mở ra cuộc chinh phạt quét ngang toàn bộ Tây Vực. Lão đại, ngày mai chúng ta có nhiệm vụ gì sao? Từ Dương mỉm cười, đương nhiên là tiếp tục phần phật rồi. Lúc trước các ngươi chiến đội là 7 người, vậy chiến đội chúng ta cũng đầy đủ 7 người, hiện tại còn có 3 cái danh ngạch. Ngay lúc Từ Dương vừa dứt lời, cửa lớn của dã thú bị một tiếng gõ cửa nặng nề vang lên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức liền ý thức được không ổn. Nhất định chính là tên mập chết tiệt của Tiêu kia. Người mang đến đội phòng thủ thành, lão tử đi hội họp với bọn họ. Lý Tượng vừa định đứng dậy phóng về phía cửa lớn, đúng là bị Từ Dương nhẹ nhàng phất tay ngăn trở. Không vội, nếu trực tiếp phát sinh xung đột chính diện với bọn họ, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt, ta ngược lại có một biện pháp tốt. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, cánh cửa phường dã mở rộng, thằng Hề vẫn nghịch ngợm thưởng thức quả cầu sặc sỡ nhìn trước mắt, từng đám linh tu sắc mặt lạnh như băng này, cùng với dẫn dắt những người này tìm tới quán rượu chủ cổ xương. Tìm tới cửa. Ai u, ông chủ cổ Tiêu, khách quý nha, sao ngài lại đến ký viện của ta? Viễn Lăng lãng phát ra một tiếng, thằng Hề, người biết tính tình ta là người không dễ dàng qua loa, mau giao ra Lý Tả cùng hai người đến từ bên ngoài bị hắn bắt đi, nếu không dã tràng này của ngươi cũng không cần mở trương. Tên Hề bất đắc dĩ giang tay, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, tên lừa đảo Lý Tuấn kia đã rất lâu không có đến chỗ của ta, nếu không tin ngươi hoàn toàn có thể mang người đến đây lục soát một phen. Cổ Khâu vuốt ve rear map của mình, sau đó bàn tay to lớn vung lên, trực tiếp đem mấy chục linh tu cơ sở cường đại phía sau phái một cỗ não tu vào trong phường thị. Trong bất chi bất giác, những người cổ thủy cùng với hắn mang đến này, liền bị mùi rượu nồng đậm dẫn đến diễn biểu diễn ở sân khấu phỉ. Xung quanh sân khấu bị một màu đen kịt bao phủ hoàn toàn, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Trong nháy mắt rất đột ngột, ngọn đèn nhiều không đếm được đồng thời chiếu sáng những võ giả linh tu này, từng người theo bản năng mà che khuất hai mắt của mình. Ha ha ha, lão bản Cổ Tiêu, hoan nghênh ngươi đi vào vai ca hát, là sân khấu chính thức của ngươi. Dưới khán đài, ba người từ Dương Linh Giao và Lý Tượng đã tụ hội, cứ như vậy cười hì hì nhìn bọn cổ cha giữa sân khấu. Không có đủ thời gian, thằng Hề kéo ra cánh cửa phía sau sân khấu, bỏ kiếm sỉ hổ cùng con Tinh Tinh vào giữa sân khấu, để những gia hỏa này và hai tồn tại cấp thú hoàng khủng bố để bọn họ lâm vào mộng yểm này cùng một chỗ sân khấu. Mấy tên gia hỏa các ngươi thật sự là chán sống rồi, ngay cả chiến đội phòng thủ thành cũng dám nhằm vào. Từ Dương cười ha ha, đây là một phần lễ vật của Quang Vinh chiến đội chúng ta tặng cho ngươi, nói rất nghiêm túc, ông chủ Cổ Ân, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi có thiên phú đảm nhiệm chức vụ ở Sơn Cốc, tin tưởng hai người bọn ta và các ngươi hẳn là có thể dâng tặng ra một trận kịch bản đặc sắc. Từ Dương vừa nói xong, nhẹ nhàng búng tay một cái, thằng Hề ở sau đài hoàn toàn đóng lại màn lớn bên ngoài. Cùng lúc đó, kiếm sỉ hổ và Tinh Tinh sau lưng hắn, triệt để buông ra khí thức của từng con, chỉ một cái đối mặt, liền làm Cổ Phủ cùng với mấy chục linh tu cường đại trong chiến trường bên cạnh hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. 934, tử thần thứ 900 sợ tiểu, đặc biệt khi Tinh Tinh nhỏ bắt đầu khôi phục bản thể của mình, lộ ra hình dáng của cự điểu thôn thiên mãng, hơn nữa sau khi chủ động phóng ra linh quang màu lam của mình, mỗi một chiến sĩ linh tu ở giữa hiện trường này triệt để sợ hãi thân thể hóa đá. Cổ cha, lão già chết tiệt ngươi, không phải nói lần này mục tiêu chính là mấy người trẻ tuổi sao? Sao lại làm ra một thú hoàng cấp cao nhất, lần này thật sự là bị ngươi hại thảm. Đầu mục của chiến đội phòng thủ phía sau thành, chiến sĩ linh thu màu xanh lá kia hoàn toàn bại lộ đến cực điểm. Hắn biết rõ, trước mặt loại cấp bậc thú hoàng này, những người mà mình mang đến, căn bản không có sức đánh một trận, hoàn toàn là tiết tấu bình đẳng bị nghiền ép. Nếu ta biết, con Tinh Tinh này có được thực lực mạnh như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể mang bọn ngươi đến trêu chọc hắn sao? Lần này chúng ta thật sự bị bọn họ múa đao, chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít rồi. Ha ha, hiện tại các ngươi biết sợ rồi sao? Vừa rồi không phải là còn la hét muốn trừng phạt chúng ta sao? Thanh âm Lý Kiệt Kiệt lại truyền đến sân khấu biểu diễn ở phía trên Lăng Phỉ, nhộn nhạo trong đầu Cổ Sở đại nhân. Lý Trác đại nhân, lần này là Cổ La Tư ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, chỗ tiền bữa rượu kia của ngươi ta từ bỏ, coi như ta mời khách, ngươi có khí gì có thể xông vào ta, nhưng ta mời ngươi thả các bằng hữu thành phòng chiến đội này, dù sao bọn họ cũng là ta kéo đến, cũng là làm việc cho ta, nếu cứ như vậy ngã xuống ở đây, cổ cha ta không thể tha thứ cho bản thân. Nói thật, Từ Dương và Linh Giao cũng không ngờ tới, trong thời khắc mấu chốt Cổ Nghênh này sinh mệnh của mình bị uy hiếp, lại có thể đưa ra quyết định như vậy, tối thiểu ở chất lượng của khối này, khiến hai người nhìn thấy đủ kinh hỉ. Mẹ kiếp, Lý Tuấn, Cổ Lâm này tình huống gì, không nhìn ra, hắn còn là một chủ nhân trọng tình trọng nghĩa. Lý Trác bất đắc dĩ giang tay, đương nhiên, nếu không ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng lừa hơn 10 bữa tiền rượu trên địa bàn của hắn như vậy. Trước đó đều là Cổ Khâu âm thầm bố trí cho ta. Hắn biết huynh đệ chúng ta từng trải qua, ta nhất định phải thừa nhận hắn là người tốt, nếu không phải hắn có chiến đội của mình, ta đã sớm muốn kéo hắn vào đội ngũ của chúng ta. Từ Dương nghe vậy, lúc đó lộ ra nụ cười, không sao, thứ A Dương ta muốn chưa từng có người không chiếm được. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tượng ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm, cả người không có chút dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Mà sau một giây đồng hồ, Từ Dương đã xuất hiện ở giữa sân khấu biểu diễn dã trường. Về phần hắn làm sao xuyên thấu qua màn biểu diễn sân khấu cùng tầng bình chướng bảo vệ phía dưới này, Lý Tượng căn bản khó có thể tưởng tượng. Cổ cha, ta cảm thấy rung động vì những lời nói vừa rồi của ngươi, hơn nữa còn đưa ra quyết định tạm thời, các chiến đội linh tu thuộc hạ của các thành chủ bên cạnh ngươi, đều có thể không cần chết. Hắn nhẹ nhàng phất tay, kiếm sỉ hổ và con Tinh Tinh đồng thời đình chỉ động tác tiến công, vô cùng nhu thuận đi tới bên người Từ Dương, hoàn toàn thu liễm ba động linh khí cuồng bạo trên người. Toàn bộ quá trình chỉ trong vài giây trình diễn, hoàn toàn bị dọa choáng váng, bao gồm cả đám linh tu Cổ Lâm bên người. Những linh tu đại sư này thậm chí không thể tin được, vì sao hai con linh thú trước mắt này có thể nói là tuyệt đỉnh cấp khác, lại đối với người trẻ tuổi không có linh lực ba động đều nghe theo. Không nghi ngờ chút nào, giải thích chỉ có một loại, đó chính là người trẻ tuổi trước mắt này còn cường đại hơn so với hai đại linh thú này. Về phần trên người hắn vì sao chưa từng xuất hiện một tia ba động khí tức nào, đây cũng không phải là loại người có cấp bậc như bọn họ có thể phỏng đoán. Cùng lúc đó, thằng Hề đã sớm đợi ở phía sau cánh cửa hậu đài kéo ra sớm một chút. Đi thôi, lão đại chúng ta đã quyết định tha thứ tội chết cho các ngươi, còn không rời khỏi đây chờ cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ở lại uống ké một ngụm rượu? Thằng Hề tràn đầy thanh âm trêu tức, rất nhanh bao phủ các chiến sĩ đỉnh cấp dưới trướng toàn bộ sân khấu diễn sướng, một đám bị dọa đến mức mông đái ra quần, không còn dám dừng lại thêm một chút nào nữa, như phát điên bay cánh cửa này. Nguyên bản Cổ Ưu cũng muốn đi theo những người này bước chân rời đi, lại bị Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp lưu lại giữa sân. Bọn họ có thể đi, hoàn toàn là vì thái độ của ngươi, đáng tiếc chính là trong đám người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì cân nhắc đến kết cục của ngươi. Nếu những người này có một người chịu lưu lại cầu tình giúp ngươi, ta sẽ không chút do dự mang theo ngươi cùng thả đi, tiếc nuối là tình huống như vậy cũng không có xuất hiện. Từ Dương mỉm cười giải thích tất cả những chuyện này, mà Cổ Lâm trước mắt đã gầy yếu vô lực quỳ trên mặt đất, hắn cũng không có hối hận vì cử động của mình. Nếu để hắn lựa chọn lại một lần, hắn vẫn như cũ buông tha các chiến sĩ linh tu đi theo mình đến đây. Chỉ là Cổ cha rất rõ ràng, lần này mình xem như thật sự đá vào trên thiết bản, đắc tội với tồn tại cấp bậc như Từ Dương, hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Ông chủ Cổ Tiêu, người còn muốn nói với ta cái gì không? Cổ Lâm bất đắc dĩ giang tay, ta mẹ nó còn có thể nói cái gì chứ, chỉ một ngón tay của ngươi đã có thể nghiền nát chênh lệch thực lực của ta, căn bản không có cách nào đền bù, muốn giết muốn dốc thịt vì ngươi vậy, ta không còn lời nào để nói. Nhưng xưa nay ta vẫn là một người ân oán rõ ràng, ngươi nợ ta một trận tiền rượu, cho dù ông đây biến thành quỷ, cũng nhất định sẽ trở về đòi lại ngươi. Từ Dương đột nhiên cười ha hả, nhìn thấy Cổ Lộc vẻ mặt cam chịu số phận liền nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên trước mặt hắn ném ra hai kim tệ. Đây là hai kim tệ ta vừa mới chia tay với bọn Lý Tượng Hề, chỉ có hai kim tệ, đây đã là toàn bộ tài sản của ta, không biết có đủ để trả cho ngươi bữa tiệc rượu kia không? Đương nhiên ngoại trừ hai kim tệ này, còn có một cái mạng của ngươi. Cổ Ưu nghe được Từ Dương nói như vậy, có chút không dám tin mở hai mắt ra, cứ như vậy không thể tin được mà chăm chú nhìn Từ Dương. Nói như vậy ngươi định thả ta một con đường sống. Chính xác mà nói, từ đầu đến cuối ta chưa từng nghĩ tới thật sự sẽ lấy mạng ngươi, hù dọa ngươi một chút, có thể mang đến niềm vui cho đồng bạn của ta, cớ sao mà không làm. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, mặc dù ngươi không cần chết, nhưng ngươi đã đi tới lân cửu của chúng ta tự nhiên có thủ đoạn đặc biệt của mình đến giúp ngươi chuộc tội. Trong nháy mắt không chút báo trước, bên người Cổ Lăng đột nhiên nhiều ra mấy cái hộp chai cực kỳ tinh xảo, mà trong hộp này điên cuồng bắn ra một loạt châm độc, không sai lệch bắn vào trong máu thịt của Cổ cha, rất nhanh liền khiến thân thể khổng lồ của hắn ngã xuống phía sau, lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Khi Cổ cha mở mắt ra, hắn phát hiện tay chân của mình đã bị trói chặt trên một tấm ván gỗ, mà ở trên đầu và tứ chi của mình phân biệt đặt một quả táo. 935, chương 93, tinh thần bị áp chế. Xoạt, trong nháy mắt không chút báo trước, cách mấy trăm mét, một thanh phi đao lăng lệ ác liệt, cứ như vậy không nghiêng không lệch bắn một tấc vào vị trí bộ mặt Cổ cha, hung hăng đem lưỡi dao đâm vào trên tấm ván gỗ. Cổ Khâu sợ tới mức lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, còn chưa đợi hắn khôi phục lại, lại một thanh phi đao thuận thế bay ra. Mà lần này, rõ ràng là đâm vào một bên gương mặt khác của Cổ Cách, rốt cuộc dọa cho tên mập này thống khổ kêu lên. Mà theo thanh âm này xuất hiện cùng một lúc, còn có mấy trăm mét bên ngoài mấy người Từ Dương kia cười ha ha. Không hề nghi ngờ, Cổ Lăng bị mấy tên Từ Dương này biến thành bia ngắm thịt người, trở thành một con bài lợi cho mấy người Từ Dương gia tăng lạc thú của trò chơi. Mà lúc này, bốn người Từ Dương Linh Giao và tên Hề đang vừa uống rượu vừa chơi đùa, diễn ra cuộc sống thần tiên cực kỳ thoải mái. Các ngươi vẫn nên trực tiếp giết chết ta đi, loại cảm giác sống không bằng chết này quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Cổ Khâu rên rỉ thống khổ, thanh âm vừa rơi xuống đất lại một thanh phi đao bay tới, mà lần này lưỡi đao lộ hết ra này, lại đâm vào dưới cánh tay của hắn, chỉ kém một chút, sẽ chặt đứt cánh tay của hắn. Không vội, đây chỉ là bắt đầu trò chơi, Cổ Lâm, A Dương lão đại chúng ta hỏi ngươi có hứng thú gia nhập đoàn đội của chúng ta, trở thành một thành viên của Quang Vinh chiến đội chúng ta hay không? Cổ Khâu vẻ mặt ngơ ngác trừng to mắt, gã vốn cho rằng đám người Từ Dương giam cầm mình, vẻn vẹn chỉ là vì lấy lòng, mà hiện tại nghe thấy một câu nói như vậy của Lý Lạc, Cổ Thứ mới rốt cuộc minh bạch mục đích thật sự của mấy người A Dương. Mấy năm nay ta đều không tự mình xây dựng chiến đội, bất quá lý tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cùng vợ chồng thành chủ Tát Nhĩ này có quan hệ kết nghĩa. Nếu như nhất định phải phân chia cho ta một chiến đội, ta và hai người bọn họ hẳn là cùng chiến đội. Dưới điều kiện tiên quyết được hai người bọn họ đồng ý, ta căn bản không thể gia nhập trong bất kỳ ai khác, đây có phải là bị lời thề lúc trước chúng ta kết nghĩa và đạo nghĩa? Nghe Cổ cha nói vậy, thằng Hề và Lý Tượng nhịn không được liếc nhau cười ha hả. Ngươi không phải nói đùa chứ, mập mạp chết bầm, trước mặt chúng ta cùng hai tên đầu lĩnh hải tặc kia giảng đạo nghĩa, ta thậm chí cảm thấy hai tên kia đã quên ngươi rồi. Chỉ là lúc bọn họ muốn uống rượu mới có thể chú ý tới quán rượu Hắc Hoa Tiên của ngươi. Mà mục đích căn bản ban đầu bọn họ tham gia hiệp nghị với ngươi, chỉ là vì tiết kiệm một bữa rượu mà thôi. Thật sự là một ông chủ tử quán thật thà, luôn khiến mình chịu thiệt mà tiện nghi cho những người khác, khó trách loại lừa đảo tiếng xấu xa như ta cũng có thể tùy ý làm bậy ở quán rượu của ngươi. Lý Kiệt nói rất kích động, phi đao trong tay lại không thành thật, trong nháy mắt lời nói rơi xuống đất, lại một lần nữa vung ra một thanh phi đao, mà thanh phi đao này không sai lệch xuyên thủng một quả táo trên đỉnh đầu Cổ Vũ. Cổ Lâm đã bị dọa tiểu ra quần, hắn thậm chí không thể phân biệt được giọt nước mưa rơi xuống từ đỉnh đầu rốt cuộc là máu của mình, hay là quả táo phá toái chảy ra nước trái cây. Đời này Cổ Khâu ta giết không ít tu sĩ, nhưng trước nay chưa từng đào hố một người bên cạnh, đây là nguyên tắc làm người của ta xưa nay không thể vi phạm. Mà trên thực tế cũng chính vì hắn có phẩm chất như vậy, mới khiến Từ Dương một mực lưu hắn lại đến bây giờ, cùng Linh Giao bên cạnh liếc nhau, hai người đều gật đầu tương tự. Tên mập chết bầm này, mặc dù có chút keo kiệt so sánh tất cả, nhưng hắn có tình có nghĩa giữ lời hứa. Có đầy đủ phẩm chất tốt nhất của chiến đội, một khi lên chiến trường, chúng ta có thể yên tâm giao nỗi niềm của mình cho hắn. Người mà ta cần chính là như vậy, thực lực không đủ không có quan hệ. Ta có rất nhiều cách có thể giúp các ngươi tăng cao năng lực của mình, nhưng nếu phẩm chất không tốt, cho dù cưỡng ép buộc nó bên người, cũng vĩnh viễn không thể nào làm gì được hắn. Lý Tượng và Thằng Hề đồng thời ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương, theo ý ngươi, chúng ta nên làm thế nào đây? Rất đơn giản, hắn không thích hợp với vợ chồng thành chủ có quan hệ kết nghĩa nha, chúng ta tự mình đi thành phủ tìm huynh trưởng kết nghĩa của hắn một chuyến, cố gắng trò chuyện một chút, cũng giúp Cổ Lộc phán đoán một chút người có tình có nghĩa như hắn, rốt cuộc những người kết giao đều là thứ gì. Từ Dương để lại kiếm sỉ hổ và con tinh tinh bảo vệ Cổ Lộc và Phường Thị, sau đó bốn đoàn đội chạy thẳng đến phủ thành chủ. Lúc đó, trên đại điện của phủ thành chủ, một người trung niên mặc trang phục hải tặc, trong lòng chính nghĩa là một cô gái có dung mạo tuyệt sắc, dáng người hầu như hoàn mỹ. Nữ nhân này trong tay nắm hai thanh xoa khảm màu hồng phấn vô cùng tinh xảo, mà ở dưới ống kính của đại đường này, vị trí hơn 100 mét bị trói chặt ước chừng 10 linh tu có được khí tức linh quang màu vàng. Mà nhìn trang phục trên người bọn họ, hẳn là tù binh đến từ chiến đoàn địa hồn đối địch. Ô, thân ái, ta có chút nhớ tên mập chết bầm Cổ Huyễn Vũ kia rồi, lần này chúng ta ra biển thu hoạch tương đối khá, đi là hơn một năm rồi, dành đã uống hết từ lâu, cũng không biết mập mạp chết tiệt kia thế nào, có giảm béo hay không. Hắn mập mạp giống như quả bóng, đã đi không nổi đường rồi. Phổ Lãng Liễn cười ha ha lên, không sao, thân ái, nếu hắn thật sự không đi nổi nữa, chúng ta liền đem hắn coi là một quả cầu, đi đến đâu liền đem hắn đá đến đó. Nói cho cùng, hắn cũng là huynh đệ kết nghĩa của chúng ta, cho dù hắn thật sự không xứng sống ở trên thế giới này, vậy cũng chỉ có thể chết ở trong tay của ngươi. Lời nói của thành chủ Phổ Lãng Ly vừa mới rơi xuống, bốn người Từ Dương liền như vậy trống rỗng xuất hiện trong đại đường. Hầu như ngay cùng một thời gian, nữ lang nằm ở trên hai thương trong lòng bàn lang yêu đồng phát, trong nháy mắt liền nở ra trọn vẹn hơn 10 cây thương, làm cho hắn không ngờ tới chính là tất cả những cây đạn này đều dừng lại ở vị trí cách thân thể Từ Dương ba thước. Bùm bùm ngã xuống đầy đất. Ồ, tựa hồ đến đây có mấy vị khách nhân có thực lực rất mạnh, thân ái. Nữ lang từ trên người Viêm Châu đi xuống, khí tức trên thân hai người đồng thời trở nên vô cùng lăng lệ, một mực tập trung trên thân bốn người Từ Dương. À, ta nhớ ra rồi, ngày hôm qua thị vệ còn thông báo với ta, nói là có mấy gia hỏa đuôi mù đi trong quán rượu của huynh đệ Cổ cha chết tiệt kia. Chiến đội hộ vệ thành phòng thủ của bọn ta ra mặt hỗ trợ, lại bị mấy người đối phương dạy dỗ không nhẹ. Hiện tại xem ra mấy người các ngươi chính là đầu sỏ gây chuyện hắc hồng này rồi. Không đợi hai người bọn ta rút ra thời gian để xử trí các ngươi, lại chủ động đến đây đầu hàng, tinh thần giác ngộ như các ngươi ngược lại ta rất thích. Làm đội trưởng quang vinh chiến đội, Từ Dương nở nụ cười lạnh lẽo, không nói một câu vô nghĩa, trực tiếp búng tay lên hư không trên đỉnh đầu, nhanh chóng khuếch tán ra một đạo tinh thần lạc ấn. 936, chương 93 chính thức kết hợp, chính là một loạt biểu hiện sau khi Cổ Khâu tiến vào Lân Lung thú. Xuất hiện trước mắt phu phụ thành chủ. A, trời ơi, đó thật là huynh đệ kết nghĩa của chúng ta chết tên mập Cổ Lâm sao? Hắn thế mà bị các ngươi đánh thành bộ dáng mập mạp này. Nữ lang lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, nhưng những lời này của nàng lại là thành công trêu chọc mấy người Từ Dương. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, thành chủ phu nhân, chúng ta cũng không có đánh mặt của hắn cùng thân thể, thân hình hắn mập mạp không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta. Bất quá phương diện tinh thần hắn bị tàn phá và kinh hãi, đích thật là thủ bút của chúng ta. Hôm nay chúng ta đến, cũng là vì thương thảo một chuyện với hai vị, chúng ta muốn Cổ Lâm mập mạp này gia nhập vào trong chiến đội của chúng ta, tăng thêm cho chúng ta niềm vui thú cuộc sống đầy đủ. Khi chúng ta đưa ra yêu cầu này với Cổ Lăng, hắn lại lấy thân phận kết nghĩa huynh đệ của vợ chồng thành chủ làm lý do cự tuyệt chúng ta, còn nói nếu hắn muốn gia nhập chiến đội khác, nhất định phải trưng cầu sự đồng ý của hai vợ chồng các ngươi. A ha ha ha, vợ chồng Phổ Lãng không nhịn được cười to lên. Bọn họ hết sức hài lòng với sự trung thành của Cổ San. Xem ra, vị kết nghĩa huynh đệ mập mạp chúng ta thủ tín hứa hẹn của hắn. Như vậy để đáp lại, vợ chồng ta hai người tự nhiên cũng sẽ cự tuyệt yêu cầu của các ngươi, Đúng như các ngươi nhìn thấy, tình nghĩa giữa chúng ta và Cổ Khâu đã sớm kết nghĩa, trở nên kiên cố không thể phá vỡ. Trừ phi sinh mệnh của chúng ta đi về phía kết thúc, nếu không hắn vĩnh viễn là đồng bọn thân mật nhất của chúng ta. Đúng vậy, ta cùng ý tưởng với ngươi giống nhau. Nữ lang nói xong, cứ như vậy không kiêng nể gì trước mặt bốn người Từ Dương và ân ái của Phổ Lãng Tích Tú. Ha ha, nói như vậy, hai người các ngươi không đồng ý nhường Cổ Lâm cho chiến đội chúng ta, như vậy thật đáng tiếc, hôm nay hai phe chúng ta chỉ có một phương có thể sống sót rời đi. Một khắc khi Từ Dương nói ra những lời này, sắc mặt Nam Lũng trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, tự nhiên cũng bao gồm nữ lang này trong lòng hắn, hai người không hổ là quan hệ vợ chồng, rõ ràng ngay cả tâm tình ba động đều giống nhau như vậy. Ngươi biết không, tiểu nhị, trên biển rộng mênh mông, chúng ta liều lĩnh tấn công sóng gió, chúng ta dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện xưa nay chưa từng bởi vì tham sống sợ chết mà từ bỏ bất cứ một huynh đệ thủy thủ nào. Dù cho thực lực hắn là người không đáng chú ý nhất, chúng ta cũng tuyệt không cho phép trước khi chúng ta thành công cập bờ, trong đội ngũ thiếu bất kỳ người nào. Mà Cổ Khâu chính là huynh đệ kết nghĩa của hai vợ chồng ta mấy trăm năm, ngươi cảm thấy hắn đối với chúng ta mà nói, phân lượng chẳng lẽ còn không bằng một tên thủy thủ bé nhỏ sao? Không sai, thân ái, tuy cổ cha kia keo kiệt cổ bản, mập mạp mạp, trên người hắn có quá nhiều khuyết điểm nhưng vẫn là câu nói kia, cho dù cả thế giới đều ruồng bỏ hắn, chúng ta vẫn là huynh đệ túc trực đồng sinh, ngươi dám dùng mạng huynh đệ chúng ta để uy hiếp chúng ta, vậy nhất định sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Nói như vậy, sắc mặt hai vợ chồng thành chủ đã lạnh như băng chủ động tiến lên đón, bắt đầu ngưng tụ thủ đoạn cường đại của mình. Mà khi hai người này đồng thời phóng xuất ra khí tức, bốn người Từ Dương rõ ràng phát hiện, hai người này vậy mà đều có được đẳng cấp linh lực màu xanh đỉnh phong, còn cường đại hơn Cổ Khâu gia kia một chút. Các anh em, ta đột nhiên có chút không muốn giết vợ chồng thành chủ này, có lẽ đem ba người bọn họ đồng thời thu nạp vào trong đội ngũ của chúng ta, bảy vị trí của Quang Vinh chiến đội sẽ được bổ sung hoàn mỹ nhất. Trong sát na Từ Dương nói ra lời này, vợ chồng Phổ Lãng Ly đồng thời ngẩn người, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía nhau. Cũng chính trong tích tắc, cả người Từ Dương đã có động tác, hai lưỡi kiếm sắc bén lộ ra, liền mang theo một sát na thời gian, đã chống đỡ ở cổ họng vợ chồng Phổ Lãng Tích. Mà hai người lại bất ngờ phát hiện, người yêu của mình cũng đã mất đi tất cả năng lực hành động trước mặt người trẻ tuổi này. Thành chủ tiên sinh tôn kính, hiện tại ta lấy danh nghĩa lãnh tụ của Vinh Quang chiến đội, chính thức phát ra lời mời nhập đội với ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn đồng ý, chẳng những có thể cùng hảo huynh đệ Cổ Nhạn của ngươi có được một tương lai càng thêm tốt đẹp, như vậy đi tới nhân sinh đỉnh phong, còn có thể đạt được bốn đồng bọn trọng tình trọng nghĩa. Đương nhiên, nếu ngươi lựa chọn cự tuyệt, ngươi phải lập tức mất đi người ngươi yêu nhất trong một giây đồng hồ, bệnh này không phải uy hiếp mà là một loại lựa chọn ngươi nhất định phải đối mặt. Tương tự, vị nữ nhân xinh đẹp này của thành chủ phu nhân, ngươi cũng đối mặt với vấn đề tương tự với thành chủ Phổ Lãng Cung Uyển, nếu từ chối gia nhập, ngày hôm nay sang năm sẽ là ngày vợ chồng các ngươi tối kỵ. Từ Dương rõ ràng là đang dùng vẻ mặt hiền lành nhất nói ra lời ác độc nhất. Giờ phút này trên người hắn phát ra khí tức cường đại, vợ chồng Phổ Lãng rất rõ ràng, Từ Dương cũng không phải đang đùa giỡn với bọn họ, mặt ngoài người này nhìn qua ôn hòa, thế nhưng khi hắn thật sự tức giận đến, tuyệt đối là hiệu quả hủy thiên diệt địa cấp 1. Tiểu tử, chuyện gì cũng phải từ từ, gia nhập chiến đội các ngươi cũng không phải là không thể, dù sao trước khi chúng ta kết nghĩa huynh đệ cũng từng có ý nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại chúng ta thân là người có được một chiến đội, đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa thực tế quá lớn, bởi vì chúng ta căn bản không cần tự mình tới chiến trường. Lúc nghe ong mật nói như vậy, Linh Giao một lát không phát biểu lời luận lạnh lùng rên lên một tiếng, tiến lên vài bước mở miệng, ngươi sợ hắn còn không rõ, căn cứ tình báo mới nhất chúng ta thu được, các ngươi ở giao giới đối thủ lớn nhất đế hồn chiến đoàn, đã bí mật chuẩn bị một cuộc chiến xâm nhập quy mô lớn nhất trăm năm qua. Chiến đoàn Ma Long đã nhận được tin tức, nếu như ta phán đoán không sai, trong vòng 3 ngày sẽ có Ma Long chiến đấu đoàn thân vệ quân giá lâm. Đến lúc đó, danh hiệu thành chủ các ngươi đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, làm cứ điểm biên giới của hai thế lực lớn. Một khi chiến tranh xảy ra, toàn bộ thành Tát Nhĩ sẽ biến thành một mảnh phế tích, mà đến lúc đó, người ngay cả một thành chủ cố định chiến đội cũng không có, còn có thể được coi trọng sao? Một phen lợi hại cân nhắc như vậy, vợ chồng Pháp rất nhanh liền lựa chọn thỏa hiệp. Không dối gạt các ngươi, vợ chồng ta hai người đều ở trên biển quanh năm, chúng ta thích cuộc sống tự do tự tại đánh sóng như hải tặc như vậy, bởi vậy phía Tát Nhĩ thành không có chuyện gì trọng đại, bình thường chúng ta cũng rất ít trở về. Cũng không rõ địa hồn chiến đoàn bây giờ đã có được dã tâm to lớn như thế. Nam Lũng bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn người yêu trong lòng mình một cái thật sâu. Ta có thể hỏi câu hỏi cuối cùng, các ngươi rốt cuộc nhìn chúng ta cái gì? Lấy thực lực như các ngươi, muốn chiêu mộ đồng đội cường đại hơn cũng không phải là chuyện khó. 937, chương trình Bác Huyến Vinh Nhục cùng cộng hưởng. Từ Dương lộ ra nụ cười khẽ không che giấu suy nghĩ của mình. Trong mắt chúng ta, một chi chiến đội trọng yếu nhất chính là ngưng tụ lực lượng cùng lẫn nhau dựa vào cảm giác tín nhiệm lẫn nhau. Nếu như ngay cả phẩm chất làm người cũng không đạt đến vị trí, người như vậy cho dù thực lực mạnh mẽ như thế nào, cũng không có khả năng trở thành mối họa cùng sinh tử cùng chung của chúng ta. Cho nên, mỗi người trong quang vinh chiến trận chúng ta đều phải là người trọng tình trọng nghĩa, đây cũng chính là cổ lộc hấp dẫn chúng ta một chút trọng yếu nhất, đương nhiên cũng bao gồm kết nghĩa huynh đệ của hắn, hai người các ngươi. Cùng lúc đó, Từ Dương thu hồi lưỡi đao lạnh trước mặt vợ chồng. Vợ chồng Bác Lãng thay đổi thành vẻ mặt trang trọng, rất cung kính khom người thi lễ với mấy người Từ Dương. Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta chính là chỉnh thể của một đoàn đội, không biết bây giờ tên mập mạp kia đang ở đâu. Thật tình không biết từ trong khoảnh khắc này, trong góc nhìn bên trong sơn cốc, cổ tham xoa mập mạp này đã sớm bị nước mắt xúc động giàn giụa, kiếm sĩ hổ thông qua thủ đoạn của mình đạt thành liên thông linh hồn với Từ Dương, mở ra góc nhìn xa bên trong phủ thành chủ. Tất cả những chuyện vừa phát sinh trong phủ thành đô đều bị Cổ Hân và kiếm sĩ Hồ Tinh nhìn thấy. Thời khắc trọng yếu như vậy, toàn bộ đội quang vinh tập kết, làm sao có thể thiếu Cổ Xương. Cũng không lâu lắm, kiếm sĩ Hồ liền hộ tống Cổ Lăng cùng Tiểu Tinh Tinh đi tới thành đô chiến đội, bảy người tụ tập. Mỗi người một chén rượu ngon, đụng chén rượu trong tay cùng một chỗ. Mà Từ Dương thân là lãnh tụ tuyệt đối của quang vinh chiến đội, người đầu tiên lên tiếng là ta lấy thân phận lão đại của vinh quang chiến đội tuyên thệ, từ hôm nay trở đi. Sáu đồng đội như ta đồng sinh cộng tử, cùng nhau quét ngang Tây vực đại lục, thành lập công huân cái thế bao trùm toàn bộ Tây vực. Đồng sinh cộng tử vinh nhục cũng cộng đồng, tám chữ này đã trở thành tín ngưỡng của chiến đoàn Vinh Quang. Ngoại trừ Từ Dương và Linh Giao, năm người đội khác đều không ngờ tới, gia nhập vào chiến đội này, ôm lấy đùi Từ Dương và Linh Giao, sau đó hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mỗi người bọn họ. Mà không lâu sau, những người này một lần nữa hồi tưởng lại ngày hôm nay, trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm khái. Quả nhiên đúng như đám người Từ Dương phán đoán, ba ngày sau khi chiến đoàn Quang Vinh thành lập, đội quân thân vệ Ma Long được triều đình phái xuống ước chừng 300 người thuần một màu lục tu chiến đội, tiến vào trú đóng ở bang Tát Nhĩ Nhĩ. 300 người này thân thống lĩnh chín chiến đội chỉ huy kia, cũng là đến từ cùng một chiến đội, đây chính là Xích Long, một trong bảy đại công huân cường đại nhất toàn bộ chiến đoàn của Ma Long Thất Kiệt. Danh hiệu Ma Long Thất Kiệt này, phóng tầm mắt toàn bộ Tây Vực đều là tồn tại vang dội. Mà với tư cách là thành viên của Thất Kiệt, chín đại lãnh quân này, mỗi người đều có thực lực thanh cấp đỉnh phong, cũng tương đương với mấy đại võ giả thiên vực khác. Khó trách trước đó Tinh Tinh thối nói, thực lực chỉnh thể Tây vực tu luyện xa xa cũng mạnh hơn ba đại lĩnh vực khác ngoài hoàng tộc, bây giờ xem ra, thuyết pháp này cũng không phải là nói quá. Cứ như vậy tính toán, tu sĩ có thực lực cấp bậc võ giả thiên Tây vực, không có hơn 1.000 người cũng có 700-800. Nhưng mà lực chiến đấu đỉnh cao như vậy cũng đủ quét ngang bất cứ mạch nào của mấy nhà tù lớn khác. Linh Giao sau khi nghe xong Từ Dương cảm khái một phen, sắc mặt ngưng trọng liên tục gật đầu. Những người này rất khí phái, ở trên người bọn họ ta cảm thụ không được một tơ một hào thân thiện, mặc dù đi tới cứ điểm dưới trướng chính mình của Tát Nhĩ Thành Bang, cũng là một bộ gương mặt vênh váo tự đắc. Lý Tượng bên cạnh siết chặt chén rượu bất đắc dĩ cảm khái, các ngươi thích ứng một lúc là tốt rồi, tại toàn bộ Tây Vực, sự sùng bái tu sĩ có linh lực cao cấp không chỗ nào không có. Loại tư tưởng này giống như nô lệ và nô lệ tuyệt đối phục tùng. Đã tăng lên đến một loại trình độ tín ngưỡng, bởi vậy ở mảnh lãnh thổ Tây vực này, chỉ cần có thực lực đủ cường đại, liền có thể chúa tể tất cả lời nói. Với tư cách thành chủ hiện tại của Tát Nhĩ Nhĩ, vợ chồng chia rẽ tự nhiên phải ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón. Đương nhiên, hiện tại vợ chồng Phổ Lãng đã không còn là trạng thái tán nhân trước kia, gia nhập quang vinh chiến đội bọn họ, có cái đùi tuyệt đối che chở, căn bản không cần hèn mọn giống như trước. Ma Long Thất Kiếp là người nổi danh nhất dưới trướng chiến đoàn Ma Long. Mặc kệ đến tòa thành nào dưới trướng chiến đoàn Ma Long, đều sẽ được đãi ngộ cao thượng như quốc vương, căn bản không có bất kỳ thế lực nào dám kêu gào cùng bọn họ. Lần này vợ chồng Nam Lăng cùng ra khỏi thành, đám người Từ Dương nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo của những người này, rất là khó chịu. Càng làm cho bảy người Từ Dương không thể tiếp nhận chính là, sau khi Ma Long Thất Kiệt này nhìn thấy vợ chồng láng giềng này là người có được, vậy mà ngay cả lễ tiết dưới mã đài cũng không hiểu, vẫn là một bộ tư thái cao cao tại thượng. Cưỡi ở trên lưng tỏa kỵ của bọn họ, dùng góc nhìn quan sát đám người Phổ Lãng. Ma Long Thất Kiếp tôn kính tự mình giá lâm, thành chủ Tát đảo Nam Uyên ta không nghênh đón từ xa, mong các hạ thông cảm. Tiếng nói Phổ Lãng vừa dứt, nữ lang ly theo bên người, đồng thời khom người thi lễ với những người thượng vị cao cao tại thượng trước mắt, nhưng mà lại chậm chạp không có được sự đáp lại của bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, thống lĩnh bên cạnh đội trưởng Xích Long chiến đội hình thể sẽ béo lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào dáng người ngạo nhân kẹp mì, tựa hồ có chút ý tứ sắc lang. Lão đại, người có ý kiến gì đối với những người này không? Thằng Hề không nhịn được mở miệng hỏi một tiếng, lại không biết Từ Dương vẻn vẹn chỉ hừ lạnh một tiếng, trong mắt của ta, Tát Nhĩ Thành vĩnh viễn là thuộc về vợ chồng Phổ Lãng Cong, cũng là đại bản doanh của Quang Vinh chiến đội chúng ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, lấy tư thái của người thượng vị, thẩm thấu vào địa bàn của chúng ta. Cho dù bọn họ là ma long thất kiếp, cũng không có tư cách không kiêng nể gì cả. Trước tiên chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tận lực không nên trêu chọc thêm cái gì thị phi, dù sao uy hiếp phương diện địa hồn mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu mấy tên gia hỏa xích long này thật sự có chỗ nào quá phận, nên giáo dục vẫn phải dạy dỗ. Đúng rồi thằng Hề, bên kia xưởng mộc tiến hành sửa chữa thế nào rồi? Tên Hề nghe xong lời này của Từ Dương không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc, yên tâm đi, lão đại, hết thảy đều dựa theo thiết kế bản vẽ ngươi cho ta phân phó, không cần thời gian một tuần liền có thể an bài xong. Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, làm tốt lắm, nơi đó là đại bản doanh kế tiếp của chúng ta. Ta muốn làm cho dã tràng chúng ta trở thành nơi kinh khủng nhất toàn bộ Tây vực đại lục, tất cả những người đối đầu với chúng ta tiến vào trong sơn nhạc, đều sẽ bị vận rủi vĩnh hằng giam cầm, chỉ có uy danh thuộc về Quang Vinh chiến đội như vậy mới có thể truyền bá ra tốc độ nhanh nhất. 938, chương thứ 98 Vinh Quang, thứ 3, thật tình không biết bản vẽ Từ Dương cho thằng Hề kia. Cho dù là tên Hề am hiểu vô số loại thủ đoạn chỉnh cổ này cũng sợ hãi thán phục không thôi, tại chỗ đó nhốt tù binh chinh phục mình, có thể mang cho bọn họ thể nghiệm linh hồn khó có thể tưởng tượng. Được rồi, từ giờ trở đi, toàn bộ thành bang Tát các ngươi đều do Xích Long chiến đội chúng ta tiếp quản. Chiến đội Xích Long cầm đầu, đại thống lĩnh kia lấy ra một cái lệnh bài của Long hồn màu tím, thật tình không biết đây chính là chiến lệnh Ma Long nổi danh toàn bộ Tây vực, nhìn thấy lệnh bài này, tương đương với nhìn thấy vương của Ma Long chiến đoàn. Bất kể chiến đoàn thế lực nào, tất cả thượng vị giả dưới trướng đều phải cúi đầu xưng thần với người nắm giữ lệnh bài này, hơn nữa giao trả hết tất cả quyền lợi thống trị. Không hề nghi ngờ, những người này đến, đã tương đương cướp lấy tương đương với cướp từ trong tay vợ chồng Ly Đào Phong này. Mọi người trong đoàn đội dưới sự phân phó của Từ Dương, đều không có lập tức phát tác, vẫn thái độ giống như Từ Dương. Trước mắt cũng không phải là thời điểm nội chiến, trước tiên nhìn một chút Xích Long chiến đội này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Nếu bọn họ thật sự có thể phụ trách lên trách nhiệm của một thành chủ, dẫn dắt mọi người dựa vào phương thức hoàn mỹ nhất, đánh lui thế lực xâm lấn của đế hồn chiến đoàn, bảo bọn họ tạm thời cầm quyền cũng không có gì to tát. Nhưng mà còn chưa đợi qua ngày, đủ loại biểu hiện của mấy đại thống lĩnh Xích Long chiến đội này đã để cho Từ Dương cầm đầu đội Quang Vinh chiến đội không thể nhịn được nữa. Nguyên nhân là sau khi Xích Long chiến đội này vào thành, tiến vào phủ thành chủ trắng trợn ăn uống thì thôi. Còn đem toàn bộ bảo đảm hai vợ chồng Phổ Lãng Ly ra biển lần này thu được đều vì mình có, đồng thời trước tiên dọn sạch toàn bộ nội tình tích lũy trăm năm qua của toàn bộ thành Tát các ngươi. Mà nguyên nhân căn bản khiến bọn họ có can đảm không kiêng nể gì như vậy, đơn giản chính là tấm lệnh bài Ma Long trong tay đại thống lĩnh kia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nguyên nhân của sự tình, điều khiến đoàn đội của Từ Dương quyết định xử lý đại đội Xích Long, vẫn là bởi vì thân đệ đệ của đại thống lĩnh kia, nhân vật số 2 của toàn bộ chiến đội, cũng chính là tên mập chết tiệt sắc mặt tương tự kia, liên tiếp xuất hiện động tác có tính mạo phạm đối với ổi. Ngay tại trên tiếp phong hỷ yến, nhân vật số 2 của Xích Long chiến đội này chậm rãi đứng dậy bưng chén rượu tủm tỉm đi tới trước mặt phu phụ Phổ Lãng Tích. Mà lúc này toàn bộ đội ngũ Quang Vinh chiến đội bao gồm cả đám người Từ Dương đều ở trong phòng này, tất cả mọi người đều vô thức nhìn chằm chằm vào tên mập chết tiệt này. Hắc hắc, Miêu Tạp phu nhân thật sự là phong tư yểu điệu, có hứng thú uống một chén với bản tướng quân hay không? Mộc Tiến thông minh bực nào, đương nhiên biết ý đồ của mập mạp chết tiệt này là gì, không mất lễ phép cười khẽ lắc đầu, đồng thời theo bản năng nắm lấy một bàn tay của Nam Lạp bên cạnh. Xin lỗi tướng quân, quẻ kẹt đã là phụ nữ của phu nhân, ta từng đáp ứng chồng ta, trừ mấy huynh đệ chiến đội của chúng ta, tuyệt không uống rượu với bất cứ nam nhân nào khác, còn xin tha thứ cho tiểu nữ không biết điều. Khiến cho Từ Dương cũng không nghĩ tới chính là, tên mập này quả nhiên là không nể mặt mũi một chút nào với đám người của Nhật Quang chiến đội. Cũng không để ý chút nào thân phận thành chủ phu phụ Phổ Lãng Tuyên, ngay tại chỗ liền đập vỡ chén trà trong tay. Vẻ mặt hung tợn nhìn chăm chú vào thẻ tre, cho mặt không biết xấu hổ, còn bày ra tư thế thành chủ này với ta, Xích Long chiến đội chúng ta đến nơi này, là cho các ngươi mặt mũi. Bây giờ đối mặt với áp lực của đế hồn chiến đoàn sắp đến, nếu không có Xích Long chiến đội chúng ta, nếu ba người các ngươi là thành bang trợ giúp, người cảm thấy chỉ bằng mấy con hổ lang chi sư các ngươi có thể chống đỡ được người ta. Hiện giờ lão tử còn chưa xử lý ngươi như thế nào, chẳng qua muốn uống một chén rượu với ngươi, ngươi đã bày ra một bộ mặt thối rữa. Xem ra nếu hôm nay bản tướng quân không sử dụng chút thủ đoạn, ngươi thật không biết tính tình ta ra sao. Từ đầu đến cuối, mặc cho nhị đương gia Xích Long chiến đội này không kiêng nể gì, trong Xích Long chiến đội thế mà không có một ai ra mặt ngăn cản, không hề nghi ngờ trong mắt 9 người Xích Long chiến đội này, vợ chồng Phổ Lãng Gò trước mắt cùng với Vinh Quang chiến đội được mời làm thượng khách căn bản không đáng nhắc tới, như là con kiến hôi. Sau khi câu luận càn rỡ của tên mập chết bầm này nói xong, Từ Dương mặt mỉm cười chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, sau khi nhìn thấy động tác của hắn như vậy, toàn bộ 5 người khác của Quang Vinh chiến đội đồng thời đứng dậy, tất cả đều vây quanh bên cạnh Ly Ngoại, rằng có cùng tên mập trước mắt này. Tiểu mập mạp, sao ngươi lại trâu bò như vậy? Tên ma long thất kiếp này, giống như khiến ngươi cuồng vọng tới mức không nhìn rõ được bản thân mình. Từ Dương vừa nói xong, ngay trước mặt tất cả mọi người, một phát bắt lấy cổ của nhân vật số 2 Xích Long chiến đội này, đem thân thể mập mạp hơn 300 cân của hắn, cứ như vậy dễ dàng cưỡi giữa không trung. Thế nhưng trong lúc này, Từ Dương ra tay như thế nào, hiện trường căn bản ngoại trừ Linh Giao, không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ ràng rành mạch. Các ngươi quá cản rỡ. Cùng lúc đó, 8 người khác ở phía chiến đội Xích Long đồng loạt phóng người lên, tự mình phóng xuất ra linh quang vô cùng cường đại, khí tức quang mang sáng chói cuồng mãnh, hầu như vừa đối mặt đã triệt để lật tung toàn bộ đại đường phủ thành chủ. Vốn là nghi thức tiếp phong giống như tiệc gia đình, trong vài phút liền biến thành chiến trường dương cung bạt kiếm. Ha ha, ta khuyên các ngươi mấy con tỏi nát này vẫn không nên hành động bừa bãi. Nếu không, nhị đương gia không biết trời cao đất rộng như các ngươi, trong khoảnh khắc sẽ biến thành một mâm thịt mỡ trong lòng bàn tay ta, nếu không tin các ngươi có thể thử một chút. Thanh âm Từ Dương vẫn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, mà giờ phút này Xích Long chiến đoàn, tất cả mọi người kể cả đại thống lĩnh kia đều cảm nhận được nhị đương gia bị Từ Dương nắm trong lòng bàn tay không hề có lực phản thủ. Đồng thời một cảm giác khủng hoảng giống như nghẹt thở, nhanh chóng lan tràn trên người nhị đương gia này, cả người hắn giống như một đứa bé mập mạp, bị Từ Dương gắt gao kẹp ở trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả tư cách chống lại cũng không có. Ngồi xuống hết cho ta. Đại thống lĩnh cuối cùng vẫn từng gặp qua đại thế, nhẹ nhàng mở miệng, bảy cường giả Xích Long chiến đội phía sau nhao nhao ngồi xuống. Duy chỉ có đại thống lĩnh chính mình, mặt mang nụ cười tiến lên vài bước. Ta thật sự không nhìn ra, Quang Vinh chiến đội các ngươi vẫn còn có một ít nội tình, đặc biệt là tên gia hỏa tên là A Dương ngươi, lại còn là cao thủ ẩn giấu đến từ ngoại ngộ. Vừa rồi quả thật là đệ đệ này của ta liều lĩnh, ta thay hắn xin lỗi Hộc Tạp phu nhân, không biết hiện tại ngươi có thể buông nhị đệ ta xuống hay không. Không thể không nói, đại thống lĩnh Xích Long quân đoàn này vẫn có phong phạm của một thế hệ hùng chủ, khí độ cũng tương đối trầm ổn. Bất quá mặc kệ hắn bày ra bộ dạng miệng lưỡi thế nào, Từ Dương đã quyết định nổi giận, nhất định phải ở trên thân đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này đòi một ít lợi tức. Gia Kha, người có nhận lời xin lỗi của gia hỏa này không? Từ Dương mở miệng hỏi Miễn Dịch, lại là gương mặt mỉm cười chậm rãi đứng dậy, toàn bộ đều do lão đại làm chủ. 939, chương cửu tam, Xích Long thứ 9. Được rồi, người đã giao quyền lợi này cho ta, như vậy dựa theo tiêu chuẩn của ta, mập mạp này chẳng những không thể được tha thứ, còn nên trả giá càng thêm đau đớn. Vinh quang chiến đội chúng ta trước nay đều là người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nhưng nếu ngươi căn bản không để chúng ta vào mắt, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đối đãi ngươi là một mình. Rất nhiều lúc, khi ngươi phạm vào một sai lầm không thể tha thứ, mặc kệ thái độ của ngươi thành khẩn cỡ nào, đều không thể dễ dàng tha thứ được, hôm nay để ta đến hảo hảo lên cho ngươi một bài học. Từ Dương vừa nói xong, trong ánh mắt phóng ra quang mang băng lãnh vô cùng, chỉ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng nguyên thủy cường đại không gì sánh được từ trong lòng bàn tay Từ Dương, truyền về các bộ vị trên thân thể của nhị đương gia chết đi của Xích Long chiến đội này. Một tiếng kêu vô cùng đau đớn đột nhiên truyền ra, nhị đương gia chỉ cảm thấy tất cả mỡ trên dưới toàn thân mình đều đang điên cuồng thiêu đốt, ngay cả quầng sáng linh lực trên người hắn cũng bắt đầu phát ra run rẩy nhẹ nhẹ. Ta thấy ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Lúc này, đại thống lĩnh của chiến đội Xích Long không còn lựa chọn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, hóa thành một vệt sáng nhào về phía Từ Dương trước mặt. Nhưng mà cho hắn nằm mơ cũng không ngờ tới chính là, hắn thậm chí còn chưa tới chỗ ba thước trước người Từ Dương, Tinh Tinh lúc trước trên bàn ăn bị coi là sủng vật đột nhiên xuất hiện, bay tán loạn đứng dậy, hung hăng nện bình rượu trong tay xuống. Chỉ trong nháy mắt, đại thống lĩnh liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ lớn lao truyền ra, bản năng dừng bước lại cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Khí tức thật cường đại. Con khỉ con này rốt cuộc có lai lịch gì? Trên miệng đại thống lĩnh cũng không nói gì, nhưng ánh mắt ngưng trọng của hắn nhìn chằm chằm lên người thôn thiên mãng, tâm lý của hắn đã có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha, ý tứ rất thú vị, một đội chiến quang vinh, không ngờ trong bang cỡ tát nhĩ này, còn ẩn giấu một đội hưng chiến mới tàng long ngọa hổ như vậy. Thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, ngay cả một sủng vật cũng đã đạt đến cấp bậc này. Hôm nay quả thật là bọn ta sai trước, ta có thể bỏ qua chuyện này. Nhị đệ của ta đặt ở trên tay các ngươi, xử trí các ngươi như thế nào cũng được. Nhưng chuyện duy nhất ta muốn làm rõ, chính là các ngươi ôm thái độ thế nào với Xích Long chiến đội ta. muốn triệt để trở mặt với chúng ta, hay là thế nào? Từ Dương vẫn mỉm cười, lạnh lùng mở miệng, thái độ của ta đối với các ngươi thế nào, đều quyết định bởi các ngươi đối với chúng ta có thái độ gì, dù sao cũng là một trong những ma long chiến lệnh ma long thất kiệt, chúng ta chưa bao giờ muốn đối địch với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi vẫn giống như trước đây tự cho là đúng không kiêng nể gì, chúng ta sẽ không chút do dự chém giết tất cả mọi người. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng chút nào tới việc phân phó cho các ngươi. Nếu các ngươi mang theo chiến lệnh ma long đi tới thành Quách các ngươi, quyền chỉ huy quân đội trong thành đương nhiên cũng giao đến tay các ngươi. Làm sao đối kháng thế lực xâm lấn của đế hồn chiến đoàn, vẫn là do các ngươi định đoạt. Nhưng ta có hai điều kiện, thứ nhất, vinh quang chiến đội chúng ta hành động như thế nào, các ngươi không có quyền nhúng tay. Thứ hai, trước đó hai vợ chồng pháp giáo các ngươi lén ăn chiến lợi phẩm của tập đoàn, cùng với tất cả tài nguyên cùng vật tư tích lũy thuộc về thành Vưu Nhĩ chúng ta, đều phải nhả ra cho ta một năm một người. Thứ ba, nhớ kỹ lời ta nói, các ngươi tới đây chỉ là phụ trách trợ giúp chiến trường tiền tuyến, chứ không phải cho các ngươi cơ hội tùy ý càn quét dân chúng, trị dân cao. Thứ tư, vừa vặn đúng dáng vẻ của các ngươi, khiêm tốn làm người. Nếu có lần nào chúng ta bị mạo phạm, nhất định ta sẽ trách tội tám người các ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, kết thúc tỏ thái độ một phen, cứ như vậy tiếp tục mang theo nhị đương ra, quay người mang theo đội hình chiến đấu, nghênh ngang rời khỏi phủ thành chủ. Nhìn Từ Dương nghênh ngang xoay người rời đi như vậy, tám người trong phòng triệt để mất đi bóng lưng của bọn họ, Xích Long chiến đoàn đại thống lĩnh nổi giận, gắt gao nắm chặt song quyền của mình, chỉ một đạo linh khí bộc phát, liền đem toàn bộ phòng lớn như thành đô phủ đánh thành mảnh nhỏ. Khốn kiếp, chiến đội vinh quang, ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Đại ca, nhị ca bị bọn họ bắt đi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Phía sau, một nhân vật số 4 linh quang màu xanh lóe lên trên chiến đội Xích Long tiến tới mở miệng, nguyên bản ý của hắn là muốn đề điểm lão đại nhà mình một phen. Dù sao toàn bộ chiến đội Xích Long từ khi xây dựng đến nay, cho tới bây giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế. Nhưng người trả lời hắn lại là một cái bà tai dưới sự nổi giận của đại thống lĩnh. Các ngươi đều mẹ nó mù à? Chẳng lẽ các ngươi không thấy được con tinh tinh nhỏ kia bộc phát ra lực lượng khủng bố đến mức nào? Nếu phán đoán của ta không sai, con tinh tinh nhỏ kia tối thiểu cũng là một con linh thú thượng cổ cấp lam huyễn hóa mà thành. Một gia hỏa có thể chinh phục linh thú màu lam, làm sao có thể là hạng người hời hợt? Vinh quang chiến đội thống lĩnh A Dương xử trí lão nhị, mặc dù ta không hiểu lắm về người này, nhưng hắn lại cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Càng quan trọng hơn là, trước đó vài ngày bị phái đi tìm hiểu về một ít người ở vực ngoại, giống như trong mơ hồ đề cập tới cái tên A Dương này không chỉ một lần. Ta hoài nghi, đầu mục của chiến đội Quang Vinh này, chính là ngôi sao mới nổi danh thiên hạ ở mấy đại vực khác. Nếu như vừa rồi ta mạo muội hành động, không riêng gì ta, căn bản không có mạng sống sót. Toàn bộ Xích Long chiến đội chúng ta chỉ sợ trong một đêm sẽ bị xóa tên. Nghe thấy đại thống lĩnh giải thích như vậy, những người phía sau lập tức không nói gì, tất cả đều bất đắc dĩ cúi đầu xuống, vẻ mặt uể oải. Vậy đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Nhị ca đi lần này, chỉ sợ phải giữ nhiều lành ít rồi. Cho dù có thể sống sót trở về, chỉ sợ cũng sẽ bị đám gia hỏa như ác ma giày vò không ra hình thù gì. Chúng ta còn muốn tiếp tục hành động lần này không? Trên mặt đại thống lĩnh lộ ra nụ cười âm lãnh, đương nhiên, chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy rời khỏi tòa thành Tát Nhĩ, chờ sau khi đại quân xâm lấn của đế hồn chiến đoàn đến áp cảnh, ta ngược lại muốn xem một chút, một chiến đội này rốt cuộc có thể phát huy ra năng lượng như thế nào. Nếu như lần này đế hồn chiến đội thế tới rào rạt, chúng ta căn bản không cần phải chống cự, trực tiếp ra bán thành bang Tát Nhĩ, sau đó trở lại tổng bộ, đổ tất cả trách nhiệm lên người những người này, như vậy chúng ta có thể mượn nhờ thực lực tổng bộ của chiến đoàn, tiêu diệt những người này, báo thù cho lão nhị. Nếu hiện tại chúng ta có thể đánh đạo trở về phủ, như vậy tất cả trách nhiệm đều phải để chúng ta tự gánh vác. Một khi chiến tranh mở ra, con cháu chúng ta tự mang đến một người cũng không được phái ra, mà là đem các chiến sĩ dị quân của thành Quách Tát Nhĩ này tất cả đều mang đến tiền tuyến chiến trường chịu chết. Ta muốn khiến thành bang Tát Nhĩ bọn họ hao hết tất cả nội tình trong trận chiến này, tận lực chúng ta có thể bức vinh quang chiến đội tự mình ra tay, đây chính là kế hoạch kế tiếp của chúng ta. Không thể không thừa nhận, thủ đoạn âm tàn của đại thống lĩnh này quả thật khiến người ta kinh hãi. Nhưng chung quy hắn vẫn đánh giá thấp thực lực nội tình của Từ Dương Quang Vinh chiến đội, bất luận hắn thi triển thủ đoạn gì, người thắng vĩnh viễn cũng không thể là bọn họ. Lúc này, mọi người một lần nữa trở lại Quang Vinh chiến đội của trại trại, đã đem cái này nhị đương ra không biết trời cao đất rộng tra tấn thân thể không hoàn mỹ, không những triệt để phế đi toàn bộ tu vi linh lực trên người hắn. Cũng đem nội tình của hắn cho chiến đội năm huynh đệ này chia cắt sạch sẽ, còn để cho gia hỏa này thể nghiệm một phen cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắc hắc, mập mạp chết tiệt, người tới thật đúng lúc, sau khi chúng ta sửa chữa lại, nhiều đạo cụ chơi như vậy còn chưa sử dụng qua, vừa vặn cho ngươi một trải nghiệm một phen. Từ Dương trực tiếp giao quyền xử trí của gia hỏa này cho thằng Hề, chỉ để lại một mệnh lệnh, không đem hắn chết là tốt rồi, những tên trộm khác thì tùy tiện làm sao. Ba ngày sau, tên béo này bị người dùng bao tải đưa về lại phủ đệ. Tám người này sau khi nhìn thấy dáng vẻ của nhị đương gia hiện tại của chiến đội Xích Long, tất cả đều bi phẫn đến cực điểm, trên cơ bản gia hỏa này ngoại trừ còn sót lại một hơi, đã không còn bất kỳ công năng nào của làm người nữa. Đây chính là cái giá hắn ta mạo phạm thành viên của chiến đội Từ Dương Quang Vinh. Hay cho A Dương ngươi, chờ đó cho ta, chúng ta gặp trên chiến trường. Nếu không diệt chiến đội Quang Vinh của các ngươi, Xích Long chiến đội chúng ta thể không làm người.